Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 231, vơ vét của cải. Edit, Ladit. Đối mặt với chỉ trích của Lỗ Hồng Quang, Kim Phi Giao có chút khiếp đảm gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, sư huynh, ta sai rồi. Ta nhất định sẽ làm theo lời ngươi. Hừ, biết là tốt. Hiện tại hãy đưa chúng ta xuống dưới nhìn xem, kể lại sự việc một lượt cho chúng ta nghe. Lỗ Hồng Quang chắp tay sau lưng, ngẩng đầu đắc ý nói. Được. Kim Phi Giao chạy lại, dẫn bọn họ đến bên cái hố, sau đó hô lên với Ngọc Châu, Ngọc Châu tới đây một chút. Hiện tại Ngọc Châu rất nghe lời Kim Phi Giao, nghe nàng gọi liền chạy ngay tới, Kim tiền bối, ngươi gọi ta. Lại thấy Lỗ Hồng Quang của Tiêu Thiên Điện cũng ở đây, Ngọc Châu vội vàng hành lễ với hắn. Kim Phi Giao chỉ vào Lỗ Hồng Quang và hơn 20 tu sĩ kết đan của các môn phái đứng phía sau hắn, nói với Ngọc Châu, ngươi đưa các vị tiền bối xuống dưới nhìn xem, nhớ kể rõ lại những chuyện đã xảy ra, ta còn phải xử lý những nữ tu sĩ kia, ngươi đưa họ xuống trước đi. Được. Ngọc Châu có chút nghi hoặc đáp lời, khách khí dẫn những tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc kia bay vào trong hố. Kim Phi Giao thấy bọn họ đã xuống hố hết liền quay lại Phi Thiên Lâu, nói với những tu sĩ trúc cơ tới đón người, các vị, thật ngại quá, vừa rồi lời của sư huynh ta nói các ngươi cũng nghe thấy rồi đấy. Ta đành phải. Eric. Mọi người đều nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, nghĩ rằng nàng chuẩn bị lấy những lễ vật đã thu ra để trả, nhưng vì sao trong bộ dáng của nàng lại giống như có chút không đúng chứ? Giống như không phải nàng định trả lại các thứ cho chúng ta mà muốn tăng giá vậy. Kim Phi Giao xoa xoa tay, thật không tình nguyện nói, phiền các vị rồi, hiện tại ta không muốn thu tạ lễ của mọi người cũng không có cách nào. Cấp cao áp bách, xin lỗi mọi người, ta chỉ có thể mặt dày mày dạn nói, mỗi người 20 khối linh thạch trung phẩm, có thể dùng linh thảo hoặc yêu đan thay thế. Xin lỗi. A. À. Mọi người đồng loạt ồ lên, không chỉ không trả lại đồ mà còn tăng giá. Ta cũng không có cách nào, lời của sư huynh ta vừa rồi các ngươi cũng nghe thấy đấy. Vốn là các ngươi tự nguyện cho ta gì thì ta lấy cái đó, nhưng hiện tại không được, bắt buộc phải nhập công khố mới được, mọi người đều là người trong các môn phái, đạo lý trong đó có lẽ cũng biết, ta không cần giải thích nhiều, xin mọi người thông cảm, đừng làm ta khó xử. Kim Phi Giao vẻ mặt sầu lo, tâm sự trùng trùng nhìn mọi người. Đây là ngụ ý cấp trên sẽ lấy đi các thứ của nàng nên vừa rồi mới mượn cớ nói như vậy. Mọi người nhớ thời không biết nói gì. Tuy rằng môn phái nào cũng có người lấy quyền mưu tư nhưng bình thường đều lặng lẽ làm, người có thể làm chuyện đó trước mặt bao nhiêu người đúng là chỉ có người Đông Ngọc Hoàng phái, không hề sợ bị người ta đồn đại sau lưng. Tiền bối không cần phải như vậy, chúng ta có thể hiểu được mọi người đều là thân bất do kỷ. Nếu bọn họ thật sự có năng lực thì những sư tỷ sư muội này đã sớm được cứu ra, làm sao có thể bị kéo dài như vậy? Tiền bối đã cứu người, chúng ta làm sao có thể làm khó ngươi, đây là phần cho sư muội ta. Trầm mặt qua đi, những tu sĩ trúc cơ kia bắt đầu lục túi càng khôn. 20 linh thạch trung phẩm cũng không phải số nhỏ, mọi người chỉ có thể dùng linh thảo hoặc yêu đan trao đổi, có người còn mang hết các loại tài liệu ra đưa cho Kim Phi Giao. Cảm ơn mọi người. Kim Phi Giao cảm động, liên tục nói lời cảm tạ. Vốn là người khác tạ nàng, hiện tại lại biến thành nàng tạ người khác. Đường đường là một tu sĩ kết đan mà lại hạ thấp tư thái như thế. Xem ra nước Đông Ngọc Hoàng phái rất sâu a. Các tu sĩ trúc cơ nhìn Kim Phi Giao mà cảm thấy đau lòng. Còn các nữ tu sĩ kia thì đều không có bất cứ đánh giá gì về Kim Phi Giao, chỉ cúi đầu kể lại chuyện vài năm qua mình đã chịu khổ thế nào, không hẹn mà cùng đổ hết tội vạ lên người quốc sư. Lần này tạ lễ đưa rất nhanh, chỉ chốc lát Kim Phi Giao đã thu xong, nàng khoát tay với mọi người, nói, ta đi trước, việc sau này sẽ giao cho sư huynh xử lý. Mọi người, hẹn gặp lại. Sau đó, không đợi mọi người kịp đáp, nàng liền ngự phi thảm, dẫn Mập Mạp và Đại Nữ Phá không mà đi. Trúc Vô mang theo đệ tử đứng lẫn trong đám đông nhìn nàng, thấy nàng cứ như vậy phủi mông bỏ đi chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Một lát nữa Lỗ Hồng Quang lên mà biết Kim Phi Giao dùng hắn để thu nhiều đồ như vậy không biết sẽ bị chọc giận thành dạng gì. Sư phụ, chúng ta làm gì bây giờ? Có nên bỏ về trước khi Lỗ Hồng Quang lên không? Phong Vân Trúc đứng bên cạnh Trúc Vô. Nhìn Kim Phi Giao bỏ chạy liền nghiêng đầu hỏi. Trúc Vô tức giận nói, nếu chúng ta bỏ đi thì đống phân này sẽ thực sự đổ lên đầu Hư Thanh Điện. Hiện tại đương nhiên là phải lặng lẽ trà trộn vào đám người đi xuống hố, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện chúng ta không xuống dưới đó, cứ thế là có thể giả vờ không biết gì việc trên này. Sư phụ quả nhiên lợi hại, nhìn sự việc vẫn lão luyện hơn chúng con, sao trước kia con lại không phát hiện sư phụ còn có một mặt này nhỉ? Phong Vân Trúc ở phía sau gật đầu khen. Đừng có mà nịnh hót nữa, mau đi. Trúc Vô vô cùng bất đắc dĩ, hắn thế này còn không phải do sư phụ và kẻ cuồng ăn kia bức thành sao? Trúc Vô và các đệ tử im hơi lặng tiến xuống dưới hố, những người xuống từ lúc trước vẫn còn đang đứng ở trước tàn thi của quốc sư, nghe Ngọc Châu kể lại cốt truyện đã được biên soạn từ trước. Nàng nói lắp bắp, có vấn đề gì liền lấy cớ bản thân mới bị bắt, cũng không biết rõ lắm để tránh phải trả lời mọi người. Hiện trường chỉ có quốc sư và đám thi thể bị mập mạp và đại nữ đánh cho bầm dập, vương gia mặt rỗ đã thành toái khối, dưới sự thúc giục mãnh liệt của mọi người, Ngọc Châu mới miễn cưỡng dẫn bọn họ đi xem. Những khối thịt nhỏ bằng bàn tay được bao trong thứ vật liệu màu vàng kia thật sự làm nàng không muốn tới gần. Bất tri bất giác trong lúc đó, Trúc Vô đã đưa đám Bạch Giảng Trúc trà trộn vào trong đám người, bộ dáng giống như đã ở đó từ lâu. Nhìn một vòng, trong lòng mọi người đều đầy nghi vấn. Nói về Động Hoàng vạn năm trước, bọn họ cũng biết một hai. Thiên Tà Thánh Anh lúc đó cũng có danh tiếng, chỉ cần thu thập đủ một vạn hồn trẻ con thì thành phẩm luyện ra cũng đã là pháp bảo cực phẩm, có thần trí, uy lực phi thường cường đại, nếu không cũng sẽ không thể giúp Động Hoàng chiếm được địa bàn Bắc Thần Linh Giới. Tuy nhiên, điều mọi người nghi hoặc là nghe nói một vạn đứa trẻ kia phải thỏa mãn một điều kiện, mà điều kiện đó thì cũng chỉ nghe nói trong một số truyền thuyết, đó là phải dùng tiểu hài tử của chính mình mới được. Nhưng những nữ đệ tử bị bắt đi kia đều trăm miệng một lời nói mình bị hấp thu âm nguyên, không biết có phải có điều giấu giếm ở đây không? Tu sĩ kết đan không phải kẻ ngốc, có một người nghĩ đến khả năng đó thì cũng có người thứ hai, thứ ba nghĩ đến. Nhưng lại nghĩ, việc như vậy lộ ra ngoài cũng không có lợi cho môn phái, dù sao cũng là do bọn họ tìm kiếm không ra mới tạo thành kết cục này. Chỉ còn cách sau khi đưa nữ đệ tử về thì hỏi lại một lần nữa. Mọi người đều mang ý định riêng trong lòng. Mà Lỗ Hồng Quang với thân phận người Đông Ngọc Hoàng Phái quay sang nói với Ngọc Châu, vừa rồi ngươi nói những thứ kia đều bị Kim Phi Giao lấy đi, ngươi hãy đi gọi nàng tới cho ta muốn xem những thứ đó có để lại dấu vết gì không. Nhìn một vòng ở đây cũng không làm rõ được vài chuyện, chúng ta cũng không biết phải trở về báo cáo thế nào. Dạ. Ngọc Châu không nghĩ nhiều, lập tức ngự khí bay ra ngoài tìm Kim Phi Giao. Lỗ Hồng Quang đắc ý nhìn bốn phía, tên hậu duệ Động Hoàng này chắc chắn có chút bảo vật. Làm sao có thể để nữ nhân đó lấy đi chứ? Nhân lúc tu sĩ các đều có mặt, ta lấy cớ này đoạt lai những thứ đó, sau này nàng sẽ không dám đến đòi lại. Không lâu sau, Ngọc Châu một mình quay lại, phía sau không có bóng dáng Kim Phi Giao. Không phải bảo ngươi gọi nàng tới sao, người đâu? Lỗ Hồng Quang thấy Kim Phi Giao còn chưa tới thì hơi tức giận. Ngọc Châu vẻ mặt mờ mịt nói, đi rồi. Đi rồi. Lỗ Hồng Quang kinh ngạc nói. Vậy mà đi rồi, sự tình còn chưa giải quyết mà đã một mình vô thanh vô tức trở về, chẳng lẽ không nói lại gì sao? Đúng vậy, ta đã hỏi các tu sĩ khác, bọn họ nói Kim Tiền Bối đã đi được một lúc rồi, nàng nói đây cũng không phải chuyện lớn gì, mọi người đã không sao thì nàng đi về. Nàng còn nói những đứa trẻ bị trộn đến kia cũng giao cho các vị xử lý, nàng còn có việc, sẽ không lãng vãng ở đây làm ảnh hưởng các vị xử lý hậu sự. Ngọc Châu nói một lèo hết những gì nghe được ra. Toàn là lời nhắn lại cho Đỗ Hồng Quang, nhưng việc Kim Phi Giao thu thêm tạ lễ thì không có ai chủ động nhắc tới nên nàng cũng không biết. Lỗ Hồng Quang nghe xong, tức giận muốn nổ mũi, kiểu không nói gì đã bỏ đi này chắc chắn là vì nàng đã lấy được thứ tốt nên mới bỏ đi trước. Ngọc Châu đột nhiên nhớ ra gì đó, nói với Lỗ Hồng Quang, Lỗ Sư Bá, lúc trước Kim Tiền Bối có đề cập với ta rằng nếu trong môn phái có sư thúc sư bá nào đến thì bảo ta nói giúp nàng một tiếng. Nói cái gì? Thứ tốt đều bị nàng mang đi rồi còn nói gì nữa, Lỗ Hồng Quang lạnh mặt. Việc này. Ngọc Châu nhìn bản mặt lạnh lẽo của Lỗ Hồng Quang, do dự nói, Kim Tiền Bối nói, nàng quả thật không lấy được vật đáng giá gì từ chỗ này cho nên nhắn các sư bá không cần bận tâm. Chỉ có một quyển pháp quyết dùng trẻ con để tu luyện Thiên Tà Thánh Anh và Ngọc Giảng ghi lại lịch sử gia tộc Động Hoàng, nàng gửi cả ở chỗ ta, bảo ta chờ mọi người tới rồi giao lại. Hử? Vậy đưa pháp quyết ra cho ta nhìn xem. Vậy mà lại để pháp quyết lại, Lỗ Hồng Quang cũng không chú ý tới cái khác, trực tiếp đòi vật. Ngọc Châu không nói thêm gì, lấy một cái hộp đưa ra trước mặt mọi người, lúc Kim Tiền Bối ra tìm trong này ta cũng có mặt, quả thật không tìm được gì cả. Hai gã tu sĩ kia nghèo vô cùng, ngay cả thủ hạ trúc cơ cũng chỉ có pháp khí, không một ai có pháp bảo. Lỗ Hồng Quang mở hộp ra, bên trong có hai ngọc giản, một đen một trắng. Ngọc giản màu đen kia vừa nhìn đã thấy có vấn đề, vì thế hắn liền cầm ngọc giản màu đen lên. Chung quanh có nhiều tu sĩ nhìn chằm chằm như vậy, da mặt hắn dù có dày cũng không thể trực tiếp lấy đi. Đảo thần thức vào trong, sắc mặt hắn đột nhiên có chút khác thường, đang lúc mọi người thầm đoán ngọc giản này là pháp quyết kinh thiên gì đó, Ngọc Châu lại chậm rãi nói, sư bá, Kim Tiền Bối nói phương pháp dưỡng thiên tà thánh anh này quá mức âm độc, nếu còn tồn tại trên đời sẽ chỉ hại người. Nhưng nàng lại sợ nếu trực tiếp hủy đi sẽ không nói rõ ràng được, thế nên nàng đã lau quệt đi một phần nội dung bên trong đi. Nàng còn nói, với công pháp tà tu này, nếu đổi thành các sư bá lấy được cũng sẽ hủy diệt trước mắt mọi người. Lỗ Hồng Quang cầm ngọc giản, nhất thời đâm lao phải theo lao. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 232, bên ôn tuyền trò chuyện với nhau. Edit, Ladit. Mặc kệ bọn họ muốn giải quyết mấy tiểu hài tử kia, ngọc giản và cả con đường bị phá hủy cùng phi thiên lâu thế nào, Kim Phi Giao nhàn nhã đi về hư thanh điện. Ba ngày, nàng ăn kim đan xong vẫn có tác dụng, tới giờ vẫn không đói. Không biết một kim đan của tu sĩ kết đan hậu kỳ có thể làm nàng no bao lâu. Nhưng cũng không quản được bao lâu, làm sao để kiếm được kim đan khác mới là việc mấu chốt của Kim Phi Giao. Mập mạp, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Người hư thanh điện rất tốt, ta không thể lặng lẽ giết người Đông Ngọc Hoàng phái được, như vậy sẽ mang phiền toái cho Trúc ca. Kim Phi Giao ngâm mình trong ôn tuyền của Bạch Giảng Trúc, hỏi mập mạp cũng đang ngâm mình trong nước, chỉ lộ ra đôi mắt. Trước đó không lâu, mập mạp dùng xong hai viên linh thạch thượng phẩm mà Trúc hư vô dùng để đối trái cây mới miễn cưỡng vọt tới cấp 5. Hai mắt nó giờ đây trông như hai viên ngọc, miệng chìm dưới nước thổi bong bóng, không nói gì nhìn Kim Phi Giao. Kim Phi Giao cũng không nghĩ tới việc dựa vào hai con ếch này để giải quyết vấn đề gì, nàng nghi người, ghé vào bờ ao nghỉ ngợi miên man, một lúc thì ngủ mất. Bạch Giảng Trúc đi theo sư phụ trở về, Lỗ Hồng Quang tức giận tận trời nhưng cũng không có biện pháp gì. Sau khi đem hai ngọc giản cho các tu sĩ xem qua một lượt, hắn liền hạo nhiên chính khí hủy diệt hai khối ngọc giản trước mắt bao người. Kỳ thực kể cả Kim Phi Giao không lau quệt một ít nội dung đi thì dù bọn họ có mang về cũng không có mấy người đi luyện chế thiên tà thánh anh này. Một vạn trẻ con, ai làm nổi việc này chứ? Chính phái làm sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra? Phần Kim Phi Giao lau quệt cũng chỉ nhắc tới việc phải dùng trẻ con có quan hệ huyết thống mới có thể luyện chế thánh anh. Sau đó là đoạn ghi về tán diệp kinh ghê tẩm kia, rõ ràng là phương pháp song tu mà còn có công năng làm người ta chắc chắn mang thai, không hủy đi sao được. Nhắc tới chuyện này, Kim Phi Giao nghĩ, những nữ tu sĩ kia bẩn như vậy, không hiểu sao vương gia mặt rỗ lại hạ thủ được. Ngũ cảm của tu sĩ đều phi thường linh mẫn, kết đan kỳ lại chỉ có hơn chứ không kém, trong vòng 10 trượng mà có mùi thối, chỉ cần ngươi nguyện ý ngửi đều có thể ngửi thấy. Trong tiểu lâu kia đậm mùi hương phấn như vậy có khả năng là để lấn át đi mùi hôi tận trời kia. Bạch Giảng Trúc trở lại động phủ liền biết Kim Phi Giao lại chiếm dụng ôn tuyền của hắn rồi. Từ ngày thứ ba sau khi nàng chuyển đến liền cuống quýt lấy Trúc hư vô, đòi hắn làm thêm cấm chế cho ôn tuyền, nói cái gì mà cấm chế này hai người đều có thể tiến vào, mọi người dùng chung. Nói là dùng chung nhưng toàn bộ đều chỉ mình nàng dùng, lại còn kéo cả hai con ếch kia vào theo. Gia hỏa này ném toàn bộ sự việc lại cho Lỗ Hồng Quang, thu bao nhiêu tạ lễ rồi bỏ chạy, vậy mà còn nghênh ngang ngâm ôn tuyền, thật là đủ vô tâm, cũng không sợ Lỗ Hồng Quang đặt điều hãm hại trước mặt trưởng môn. Bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch Giảng Trúc liền chuẩn bị đi vào phòng tu luyện. Xoay người đi được vài bước, hắn lại dừng cước bộ, nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nên đi nói chuyện với Kim Phi Giao một chút. Bạch Giảng Trúc nhẹ nhàng đi đến bên ôn tuyền, cách bức tường Trúc nói vọng vào, ngươi có thể đừng ăn trộm linh thú trong môn nữa không? Hiện tại khắp Đông Ngọc Hoàng phái nhân tâm hoảng sợ, hẳn là có rất nhiều hoài nghi là do ngươi làm, ngươi còn làm như vậy là không có lợi cho bản thân. Ta đi nói với sư phụ để hắn mở một nhà bếp riêng cho ngươi ở Hư Thanh Điện, nếu ngươi không kén chọn thì hàng ngày vẫn có thể ăn no. Bạch Giảng Trúc nào biết đâu rằng Kim Phi Giao rốt cục có thể ăn được bao nhiêu, chỉ dựa theo bình thường mà tính, cảm thấy dựa vào tài sản của sư tổ làm chút linh cốc, thức ăn chay chắc chắn không thành vấn đề, 10 ngày nửa tháng lại ra ngoài liệp sát yêu thú hẳn là có thể làm cho Kim Phi Giao ăn no. Hắn hảo ý đưa ra ý kiến, đứng ngoài tường trúc chờ Kim Phi Giao trả lời. Nhưng hắn đứng hứng gió nửa ngày cũng không thấy Kim Phi Giao trả lời. Bạch Giảng Trúc cảm thấy có chút không hiểu, bình thường Kim Phi Giao không phải là người như thế nha, nếu có người nói chuyện với nàng thì nàng đều tươi cười trả lời, sao hôm nay lại lâu như vậy cũng không có động tĩnh. Chẳng lẽ lúc đối phó với tà tu kia đã bị trọng thương, giờ đã ngất đi rồi. Nghĩ vậy, Bạch Giảng Trúc cũng không chú ý tới việc Kim Phi Giao còn đang tắm, liền quét thần thức vào, lập tức nhìn thấy Kim Phi Giao đang ghé vào Ôn Tuyền mà ngủ, miệng vẫn còn lẩm bẩm, ta ăn no rồi, không ăn nổi nữa. Mà hai con ếch thì đang ngửa bụng trong ao, trông như bị nấu chín. Đang ngủ. Bạch Giản Trúc liền truyền âm qua, tỉnh dậy ăn cơm. Ăn cơm. Thanh âm Bạch Giản Trúc giống như tiếng sấm vang lên trong tai Kim Phi Giao, làm nàng giật mình ngẩng đầu nhìn bốn phía. Sau khi thấy bản thân đang ở Ôn Tuyền thì nàng vặn lưng, cào cào tóc, lầm bầm nói, đã lâu chưa được ăn no như vậy, lại không hề cảnh giác gì mà ngủ, lại còn mơ thấy Bạch Giản Trúc gọi đi ăn cơm, thanh âm giống như thật vậy, xem ra ta đã già đi, vô dụng rồi. Không phải là nằm mơ, chính là ta đang nói chuyện với ngươi. Tiếng lầu bầu của nàng đương nhiên là Bạch Giản Trúc nghe được. Người này không có cả tâm tư phóng thần thức ra cảnh giới, thật không biết bình thường sống thế nào. A, à, Bạch Sư Huynh, hôm nay ngươi nghĩ gì mà lại tới nhìn lén ta tắm rửa vậy? Kim Phi Giao dụi dụi mắt, lười nhác hỏi. Bạch Giản Trúc lúc này hối hận muốn chết, trách mình bỗng dưng xen vào chuyện người khác, đi quản nàng làm gì. Bạch Giản Trúc không nói gì, Kim Phi Giao liền chạy khỏi Ôn Tuyền, chồm qua tường trúc, lộ đầu và bả vai ra khỏi tường, cười nói với Bạch Giản Trúc. Bạch Sư Huynh tìm ta có chuyện gì? Làn da Kim Phi Giao coi như không tệ, đôi xương quai xanh dưới cổ lồ lộ dưới ánh trăng, Bạch Giản Trúc rời mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi có thể mặc quần áo vào không? Sao lại có người không mặc đồ ghé vào tường nói chuyện với nam nhân như ngươi chứ? Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Nếu ngươi muốn thì chỉ cần dùng thần thức nhìn là được. Kim Phi Giao chẳng hề để ý cười cười, vừa rồi ngủ bên ao, nước rất nóng. Hiện tại gió đêm thổi qua thật là thoải mái. Bạch Giản Trúc đã sớm thu hồi thần thức, hắn còn không nhàm chán đến nước này, thấy Kim Phi Giao không chịu đi mặc quần áo, hắn cũng chỉ có thể tùy nàng. Nhưng chính sự thì không thể không nói, tuy tình cảnh giữa hai người thoạt nhìn là lạ nhưng hắn vẫn có thể tiếp tục nói chuyện được. Vì thế, hắn liền cụp mắt nói, ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Ngươi có thể không bắt giữ linh thú trong môn phái nữa không? Chúng nó chẳng phải dùng để ăn. Nếu có ăn cũng không ngon. Ta còn tưởng là chuyện gì, không thành vấn đề, về sau ta sẽ không ăn nữa. Kim Phi Giao sảng khoái đáp ứng, dù sao hiện tại cái nàng muốn ăn là Kim Đan hoặc Nguyên Anh, không muốn linh thú nữa. Hơn nữa, linh thú nàng bắt được ở Đông Ngọc Hoàng Phái có phẩm giai không cao, chưa được một phần trong đám đó có yêu đan, mà có cũng chỉ lớn khoảng hạt nhãn, muốn đem đi đổi linh thạch trung phẩm cũng không được. Bắt đám linh thú cao giai này rất mất công, gây ra động tĩnh lớn. Chúng lại cả ngày đi theo bên người chủ nhân, muốn ăn cũng không dễ. Hiện tại thì tốt rồi, có thể vứt được đống phiền toái này. Bạch Giản Trúc không ngờ Kim Phi Giao lại đồng ý ngay lập tức, hắn còn tưởng rằng phải tốn không ít vỏ mồm mới xong, điều này khiến cho những lý do hắn đã chuẩn bị sẵn không còn nơi dụng võ, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải tiếp lời nàng thế nào. Dừng một chút sau hắn mới hỏi, vậy về sau ngươi muốn ăn gì? Kim Phi Giao cười, ăn người. Ăn người. Bạch Giản Trúc nhíu mày, quả nhiên lời vừa rồi là nói đùa, nàng này không thể nói chuyện đứng đắn được. Ngươi đợi chút. Kim Phi Giao nói rồi nhảy oạch xuống sau tường trúc, khoác quần áo chạy ra. Nàng chạy đến trước mặt Bạch Giản Trúc, vươn ngón tay chỉ Bạch Giản Trúc mà nói, tỉ như ăn ngươi, ăn Bạch Sư Huynh chắc chắn rất ngon. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Bạch Giản Trúc, ngón tay Kim Phi Giao liền trượt xuống, chỉ vào hạ phúc của Bạch Giản Trúc, nói, chỗ này nhất định ăn rất ngon, phi thường mỹ vị. Không bằng, ngươi để cho ta ăn luôn đi. Mặt Bạch Giản Trúc nhất thời thoát xanh thoát trắng, cuối cùng hắn hung hăng rít lên, ngươi, không biết xấu hổ. Rồi phất tay áo bỏ đi. Nhìn hắn thở phì phì bỏ đi, Kim Phi Giao ngạc nhiên sờ sờ đầu, lẩm bẩm, rõ ràng là tự ngươi hỏi ta về sau muốn ăn gì, ta cũng nói là ăn người rồi. Lại nói, ta không có chỉ sai nha, Kim đang ở chỗ đan điền mà, sao lại mắng ta không biết xấu hổ. Thật là... Không thể nói lý, ăn ngon thì giỏi lắm sao, ai thèm ăn ngươi. Kim Phi Giao mang theo một bụng bất mãn thu dọn các thứ, trở về Linh Lung lâu. Ai. Trời đã tối muộn, Tiêu Thiên Điện lại vẫn đèn đuốc sáng trưng. Lỗ Hồng Quang cung kính đứng một bên, trên cao là trưởng môn Đông Ngọc Hoàng Phái Từ Thương Chân Nhân, hắn cao mày, ngón tay không ngừng gõ lên tay vịn. Phía dưới còn có 5, 6 tu sĩ Nguyên Anh đang ngồi, lẳng lặng nhìn Từ Thương Chân Nhân. Đêm hôm khuya khoắt không nghỉ ngơi mà tập trung ở một chỗ chắc chắn là không có chuyện gì tốt. Mọi người nói thử xem, phải giải quyết tai họa này thế nào. Gõ nửa ngày, Từ Thương Chân Nhân vẫn không nghĩ ra cách. Giết chết. Lỗ Hồng Quang ác độc đề nghị. Lập tức, Hắn bị ánh mắt sắc bén của Từ Thương chân nhân đâm tới, ngươi muốn để Trúc Hư Vô vặt đầu làm cầu đá hả? Nhạc Điện trưởng lão nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, không bằng thừa dịp Trúc sư đệ chưa trở về mà đuổi nàng đi. Đuổi thế nào? Người ta vừa làm một chuyện tốt, hiện tại phải lấy cớ gì để đuổi nàng? Cũng không thể nói là do nàng ăn nhiều cho nên mới đuổi nàng đi, ngoại giới không biết nàng ăn được bao nhiêu, đến lúc đó lại nói Đông Ngọc Hoàng phái chúng ta không nuôi nổi một người. Mà đến lúc Trúc sư đệ trở về liệu có làm ầm ĩ lên không nữa? Từ Thương chân chân lắc đầu. Chúng ta có thể lừa mà, tìm một việc nào đó nhờ nàng giúp đỡ, lừa nàng đến một nơi có đi mà không có về, ít nhất là vài thập niên cũng không về được. Nếu nàng quay về được thì lại nghĩ cách tiếp. Một gã tu sĩ Nguyên Anh nói tiếp. Từ Thương chân nhân nghe vậy, cảm thấy biện pháp này dường như có thể dùng, chỉ là phải đem nàng tới chỗ nào mới có thể làm nàng vài thập niên hoặc cả đời không thể trở về. Có chỗ nào thích hợp đây? Chương Môn sư huynh, ta nghĩ đến một nơi, cam đoan nàng sẽ đồng ý đi lại không dễ dàng trở về. Trưởng lão Nhạc Điện đột nhiên ngẩng đầu, vui sướng nói. Nơi nào? Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, chỉ cần có thể đuổi Kim Phi Giao đi, Trúc Hư Vô lại không làm ầm ĩ quá thì kể cả có tốn kém một chút cũng không sao. Trưởng lão Nhạc Điện cười nói, thần cấp giới. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 233, chạy chân. Edit, La Đít. Từ sau khi quay về từ thành Tiên Mỹ đã không có ai tìm Kim Phi Giao phiền toái, Bạch Giảng Trúc cũng đóng cửa không ra, không biết nhốt mình trong nhà cả ngày làm gì. Không có ai giám thị, cuộc sống của Kim Phi Giao phi thường nhàn nhã. Trong miệng nàng có cái gì đó sáng lấp lánh, cắn cắn bên trái một chút lại đổi sang bên phải liếm liếm, chuẩn bị viết thư cho bố Tự Du. Linh Sĩ Điểu đã nghỉ ngơi đủ, đang chơi đùa trên mặt cỏ. Kim Phi Giao không có gì muốn viết, chỉ lau quệt nội dung lúc trước bảo bố Tự Du tới đón mình, thay vào đó là chuyện phải rời khỏi Đông Ngọc Hoàng Phái. Nàng đã đắc tội rất nhiều người ở Đông Ngọc Hoàng Phái, tuy rằng những người đó không có chứng cứ chứng minh linh thú là do nàng ăn nhưng điều đó không có nghĩa là về sau sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa, hiện tại Kim Phi Giao không nhất thiết phải ở trong này, nàng đã từng ăn linh thạch, nuốt đan dược và yêu đan, đã tìm được thứ có thể thay thế cho kim đan và nguyên anh của con người. Thứ giống như đường trong miệng Kim Phi Giao chính là một viên yêu đan. Nàng thử ăn yêu đan, thấy không giống như kim đan vừa vào miệng đã tan mà cứng hơn, chậm rãi tan từng chút từng chút. Không biết có phải do ở trong cơ thể yêu thú quá lâu hay không mà hương vị yêu đan rất kém, lại có mùi, vị thì như ăn sáp, không giống kim đan và nguyên anh của nhân tộc, tựa như đại tiệc tinh mỹ, khiến người ta vừa ngửi thấy đã chảy nước miếng. Nhưng dù sao nó cũng có thể thay kim đan lấp đầy bụng, có điều là yêu đan quá lớn thì không nuốt xuống được, Kim Phi Giao cũng không muốn để người khác nhìn thấy miệng mình cứ căng phồng giống như con sóc. Bảo sao ta cầm yêu đan lại không có ý nghĩ ăn chúng, mùi vị thứ này thật khó ăn. Kim Phi Giao răng rắc cắn yêu đan, coi nó như đường mà ăn. Viết xong thư cho bố Tự Du, nàng bỏ ngọc cung lên đùi Linh Sĩ Điểu, vỗ vỗ đầu nó rồi thả nó ra ngoài. Linh Sĩ Điểu vỗ cánh, vút một tiếng đã tiêu thất tại chỗ. Nhìn Linh Sĩ Điểu bay đi, Kim Phi Giao vuốt cằm nói, mang tới nhiều phiền toái cho Trúc ca như vậy, ta hẳn là nên để lại thứ gì đó cho Hư Thanh Điện mới phải, vậy thì gửi lại thứ ta thích nhất cho hắn là được. Ngay lúc Kim Phi Giao chuẩn bị lục túi càng khôn thì Ngọc Châu cưỡi trên một con ưng trắng đến tìm nàng. Thật tốt quá, đúng lúc tiền bối ở đây. Nàng nhảy xuống đất, hành lễ với Kim Phi Giao. Ngày ấy trở lại Đông Ngọc Hoàng Phái, Ngọc Châu bị gọi lên Tiêu Thiên Điện, nghe nói là bị tra hỏi hơn 2 canh giờ, đến lúc trưởng lão Đông Đài Điện Hàng Phong Thần tự mình đi qua mới đưa nàng trở về được. Tuy nhiên, sau đó chỗ chữ môn cũng không có động tĩnh gì. Vẫn luôn gió yên biển lặng giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Tìm ta có việc gì? Kim Phi Giao tò mò hỏi, chẳng lẽ lại là muốn đến tìm Phong Vân Trúc? Ngọc Châu thấy Kim Phi Giao đang ăn liền cười nói, tiền bối lại đang ăn gì vậy? Lần này là thứ tốt gì? Thứ này không thể cho ngươi được, ăn vào sẽ chết người đấy. Kim Phi Giao vừa ngậm yêu đan vừa nói. Tiền bối đúng là thích đùa, lần này ta tới là để mời tiền bối tới Tiêu Thiên Điện. Ngọc Châu biết rất khó để xin ăn ở chỗ nàng nên chỉ cười cười. Kim Phi Giao nháy mắt mấy cái, Tiêu Thiên Điện lại bỏ qua Hư Thanh Điện, để cho người có chút giao tình với mình là Ngọc Châu tới tìm, chẳng lẽ có âm mưu gì? Trong lòng nghĩ vậy, nàng liền trực tiếp hỏi, ngươi không phải là người Đông Đài Điện sao? Tiêu Thiên Điện hết người à mà lại sai ngươi đến tìm ta? Có phải là có cạm bẫy gì chờ ta nên mới tìm một người quen thân với ta? Không có chuyện đó, không phải như thế. Ngọc Châu vội vàng giải thích, trưởng môn có việc muốn mời ngươi tới, ta thấy vẻ mặt họ ôn hòa, chắc chắn không có âm mưu gì đâu. Hơn nữa, trước mặt nhiều người như vậy, trưởng môn sao có thể làm chuyện xấu gì với tiền bối chứ? Nhìn bộ dáng sốt ruột của Ngọc Châu, Kim Phi Giao che miệng cười nói, chọc ngươi thôi, nhìn ngươi gấp gáp kìa. Đi thôi, ta đi xem họ tìm ta có chuyện gì. Tiền bối đúng là thích đùa, lời vừa rồi của ngươi suýt hù chết ta. Ngọc Châu xoa xoa mồ hôi trên đầu. Mang theo Mập Mạp và Đại Nữ, Kim Phi Giao ngồi phi thảm đi theo con ưng trắng của Ngọc Châu tới Tiêu Thiên Điện. Trên đường, nhìn con ưng trắng to lớn của Ngọc Châu, thân thể rắn chắc, Kim Phi Giao khích lệ nói, Ngọc Châu, con ưng này của ngươi trông đẹp đấy. Tuy nhiên, yêu thú loài chim thì phải còn non ăn mới ngon, với tu vi của con ưng này thì chắc chắn thịt sẽ rất dai, chỉ có thể nấu thành canh. A Ngọc Châu thiếu chút nữa thì rơi khỏi lưng chim, nàng có nghe qua mấy lời đồn nói những yêu thú trong môn phái mất tích đều là do vị kim tiền bối này ăn vụng. Nếu thật là nàng làm, đây không phải là đã coi trọng con ưng của ta đấy chứ. Ngươi sao vậy? Kim Phi Giao nhìn nàng hỏi. Ngọc Châu vội vàng lắc đầu nói, không sao, không sao. Một lát sau, Ngọc Châu rốt cục không nhịn được, dè dặt cẩn trọng hỏi, Kim tiền bối, ngươi có thích ăn linh thú không? Linh thú? Hương vị cũng được, chỉ là muốn ăn cũng quá phiền toái, hơn nữa có vài loài cơ bản là không ăn được, thịt vừa nhạt vừa hôi. So sánh ra thì ta cảm thấy người ăn ngon hơn, đáng tiếc là ngươi còn quá nhỏ, chưa ăn được, nếu không ta nhất định tìm cơ hội ăn ngươi. Ánh mắt Kim Phi Giao ái muội nhìn chằm chằm Ngọc Châu, liếm môi nói. Ngọc Châu cảm thấy lông mao toàn thân dựng hết cả lên, rùng mình một cái. Chẳng lẽ Vê Di Kim tiền bối này thích nữ nhân? Nhân sinh kiểu gì cũng sẽ có chuyện như vậy, lúc ngươi nói một chuyện thì người nghe sẽ không tự chủ mà nghe xiên sang chuyện khác. Kim Phi Giao không biết rằng lời của nàng đã bị Ngọc Châu hiểu sang hướng khác, như vậy là ngoài chuyện trộm linh thú đi ăn nàng lại thêm một đề tài khác được truyền lưu. Hai người tới Tiêu Thiên Điện, Ngọc Châu tìm một cái cớ rồi bỏ chạy như một cơn gió. Nhìn nàng cuống quýt nhảy lên lưng ưng, thiếu chút nữa lại rơi xuống, Kim Phi Giao chép miệng lầu bầu, ta đã nói nàng còn quá nhỏ, sẽ không ăn nàng, sao còn sợ thành như vậy làm gì? Ít nhất cũng phải kết đan thì mới ăn được. Vào trong nghị sự đường của Tiêu Thiên Điện, Kim Phi Giao phát hiện hôm nay người đến cũng không nhiều, tính cả trưởng môn Từ Thương Chân Nhân tổng cộng cũng chỉ có 5 người, hơn nữa vẻ mặt bọn họ đều rất ôn hòa, quả thực thoạt nhìn không giống như khởi binh vấn tội. Tiểu sư muội đã đến rồi, mau mời ngồi. Trưởng môn ngượng ngùng gọi nàng là tiểu sư muội nên giao luôn chuyện này cho một nữ tu sĩ nguyên anh khác là trưởng lão Trường Nhạc Điện Lạc Phàm Chân Nhân. Lạc Phàm Chân Nhân có vẻ ngoài hàm hậu, nhiệt tình tiếp đón Kim Phi Giao. Kim Phi Giao từ trước luôn gặp mặt lạnh tự dưng cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, những người này chắc chắn là có chủ ý gì đó. Ngồi xuống ghế, Kim Phi Giao cảnh giác nhìn năm người này, không phải là muốn bắt ta tại trận, sau đó thừa dịp trúc hư vô không có ở đây mà hành hạ ta đấy chứ. Thấy nàng đề phòng cực độ, Lạc Phàm Chân Nhân cười nói, tiểu sư muội không cần khẩn trương, chúng ta tìm ngươi là có việc muốn nhờ. Kim Phi Giao có chút ngoài ý muốn. Những tu sĩ nguyên anh này còn có việc gì cần nhờ ta? Chẳng lẽ là chuyện kia? Kim Phi Giao bật thốt lên, có phải là có nhà ai đắc tội các ngươi muốn ta đi ăn cho suy sụp bọn họ? Lạc Phàm Chân Nhân khựng lại một cái rồi cười lắc đầu, không phải cái đó, chúng ta muốn nhờ tiểu sư muội chuyển giúp chúng ta một món đồ quan trọng. Chuyển đồ? Việc này đâu nhất thiết phải tìm ta, trong môn phái nhiều người như vậy, hẳn là không thiếu chân chạy việc. Kim Phi Giao chớp mắt nhìn nàng. Cười nói. Người đương nhiên là nhiều, nhưng nơi cần tới lại không phải là chỗ mà người bình thường có thể đi. Lạc Phàm Chân Nhân nhẹ giọng nói. Lúc này Kim Phi Giao lại không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn nàng, muốn xem nàng còn muốn nói gì nữa. Lạc Phàm Chân Nhân nhìn Kim Phi Giao, nói tiếp, là muốn tới thần cấp giới. Thần cấp giới? Kim Phi Giao nghe mà ngây ngẩn cả người, hóa ra là phải đi thần cấp giới. À, đúng rồi. Thần cấp giới cách linh cấp giới rất xa, bảo ta đi tặng đồ, nhân tiện ném ta tới thần cấp giới, vậy là vừa có thể đuổi ta đi lại không sợ người của Hư Thanh Điện bắt đến. Ăn không phải trả tiền bao nhiêu thứ như thế, bảo người chạy chút việc mà ngươi còn không đồng ý, da mặt dày như vậy làm sao có thể tiếp tục ở Đông Ngọc Hoàng Phái. Kim Phi Giao dùng ngón tay gõ lên tay vịn, nhìn hoa văn trên đó, chần chừ nói, thần cấp giới a. Không phải là ta không muốn giúp, chủ yếu là ta chưa từng tới đó bao giờ. hơn nữa cũng không mua nổi vé tàu đi thần cấp giới. Không có vé tàu thì ta không thể đi được, hơn nữa ta cũng rất nhớ các vị sư huynh ở Đông Ngọc Hoàng Phái. Ngươi là nhớ những ngày lành ở nơi này mới đúng. Lạc Phàm chân nhân ra vẻ khó xử nói, nếu tiểu sư muội không giúp được thì nguy rồi. Việc này liên quan đến an nguy của địa giới nhân tộc, là một phần tình báo quan trọng về ma tộc, nhất định phải đưa tới Tam Chi Thành ở thần cấp giới. Về vé tàu thì chúng ta có quan hệ, có thể không cần dùng vé đưa tiểu sư muội đến thần cấp giới, chỉ là không phải lên thuyền ở Vạn Tiên Thủy Thành. Thuyền buôn lậu à? Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn nàng. Không phải là thuyền buôn lậu mà là thuyền riêng của Kỳ Thiên Các. Bọn họ vừa vặn có một nhóm người muốn đi thần cấp giới, cho nên chúng ta xin bọn họ giữ lại cho chúng ta một chỗ. Kim Phi Giao đăm chiêu gật gật đầu, ta nghe nói thuyền đi thần cấp giới ở Vạn Tiên Thủy Thành, một tu sĩ phải trả 10 vạn linh thạch trung phẩm mới đi được, nếu đi cùng thuyền của Kỳ Thiên Các đúng là sẽ tiết kiệm được rất nhiều linh thạch. Lạc Phàm chân nhân và trưởng môn nhìn thoáng nhau, hơi hơi gật đầu rồi nói với Kim Phi Giao, tiểu sư muội nếu đồng ý đi một chuyến, chúng ta nguyện ý trợ cấp 1.000 khối linh thạch trung phẩm cho sư muội làm phí đi đường. 1.000 linh thạch trung phẩm, thật là quá keo kiệt, Kim Phi Giao oán thầm. Thấy Kim Phi Giao không hé răng, Từ Thương chân nhân cau mày mở miệng, ngươi muốn cái gì mới bằng lòng đi, có thể nói ra nghe một chút. Kim Phi Giao vân vê ngón tay, ngượng ngùng nói, ta muốn 10 chuỗi nho yêu đan, linh thạch trung phẩm thì cứ như vậy cũng được. Chúng ta vốn quen thuộc, hơn nữa mọi người lại chăm sóc ta rất tốt, 1.000 linh thạch trung phẩm là đủ rồi, ta sao có thể không biết xấu hổ mà đòi thêm. 10 chuỗi nho yêu đan, khẩu khí thật lớn, 5 người ở đây đều nhíu mày, trong lòng ân cần hỏi thăm hai người sinh ra Kim Phi Giao mấy lần. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 234, đàm mua bán. Edit, Ladit. Yêu đan nho là dị biến của yêu đan cấp 7, nó vốn là từ một yêu đan phân ra thành những viên nhỏ như quả nho, xếp liền nhau thành một chuỗi. Lúc luyện đan mà cho yêu đan nho vào thì có thể phân nó thành mấy phần mà sử dụng. Không giống yêu đan bình thường lúc luyện đan phải tách ra nhưng tách ra rồi thì chỉ dùng được một phần, những phần còn lại không thể dùng nữa. Hơn nữa, trong một vạn yêu thú cấp 7 thì cùng lắm chỉ có một, hai yêu đan là có hình dạng như vậy, giá trị tự nhiên cao hơn so với yêu đan cấp 7 bình thường rất nhiều. Mà Kim Phi Giao mở miệng là đòi 10 chuỗi, không cần nói là không có, mà dù có thì Đông Ngọc Hoàng Phái cũng không thể đem ra. Từ Thương chân nhân liếc mắt sang Lạc Phàm chân nhân, truyền âm qua, Lạc Phàm chân nhân nói, tiểu sư muội, 10 chuỗi yêu đan nho là quá nhiều. Ngươi muốn nhiều yêu đan như vậy làm gì? Chỉ có lúc tu sĩ Nguyên Anh luyện đan mới cần dùng đến yêu đan nho, ngươi lấy cũng không có tác dụng. Vẻ mặt Kim Phi Giao thẳng thắn thành khẩn, ta dùng để ăn chứ không phải để luyện chế đan dược. Lạc Phàm chân nhân hết chỗ nói nổi, lời nói dối kiểu này mà nàng cũng có thể nói ra được. Lại nói rất chính nghĩa khiến mọi người không biết phải đáp lại ra sao. Cuối cùng đành phải thương lượng, chúng ta không có nhiều như vậy, hay là cho ngươi 10 viên yêu đan cấp 6 phổ thông, thế nào? Yêu đan cấp 6 bình thường đều to bằng hạt đào, có vài yêu thú hình thế lớn còn có thể kết yêu đan to bằng nắm tay. Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, hạt đào thì còn có thể ngậm trong miệng chậm rãi hấp thu chứ bằng nắm tay thì biết ăn thế nào. 10 yêu đan nho thì có vẻ hơi giá trị, chỉ sợ bọn người kia tiếc của. Vì thế nàng nói, như vậy đi, 5 chuỗi yêu đan nho, 50 yêu đan cấp 6 to bằng hạt đào. Lạc Phàm chân nhân hít một ngụm khí lạnh, 50 viên yêu đan cấp 6 là quá nhiều, có thể cho ngươi 15 viên, yêu đan nho thì không được, ngay cả ta còn không có. 4 chuỗi nho yêu đan, 50 viên yêu đan cấp 6. Kim Phi Giao bất đắc dĩ, đành phải lùi một bước. 30 viên yêu đan cấp 6, nho yêu đan thật sự không có. Lạc Phàm chân nhân cũng không chịu thua, chỉ chịu nhượng bộ khoản yêu đan cấp 6. 50 viên, 3 nho yêu đan. 35 viên, nho không có. Đừng như vậy mà sư tỷ, ta nhường một bước cuối cùng, 2 nho, 50 viên cấp 6. Không được. Sư tỷ, ngươi thương ta một chút đi. Ngươi có gọi sư tỷ cũng không có, yêu đan nho không có là không có. 40 viên yêu đan cấp 6, muốn hay không là tùy ngươi. Lạc Phàm chân nhân tức giận, sống đến tận bây giờ nàng vẫn chưa từng cò kè mặt cả với người khác như tiểu thương thế này, quả thực là tức chết. Một chuỗi nho yêu đan, 50 yêu đan cấp 6, nếu không được thì các ngươi tự tìm người đi. Dù sao ta cũng thích Đông Ngọc Hoàng Phái, còn chưa muốn đi. Kim Phi Giao khoanh tay, dựa người vào lưng ghế, không nói gì nữa. Hừ! Lạc Phàm chân nhân vỗ tay ghế, nổi giận đùng đùng đứng lên, lại nhìn thấy Từ Thương chân nhân lắc lắc đầu, chỉ đành nuốt cơn tức này lại, ngồi phịch xuống. Từ Thương chân nhân kìm nén một bụng bất mãn, chỉ cần có thể đuổi nàng đi khỏi Đông Ngọc Hoàng phái, nho yêu đan thì nho yêu đan, dù sao cũng quý hơn yêu đan cấp 7 bình thường một, hai lần, còn chưa tới mức cắt da cắt thịt. Được rồi, một chuỗi nho yêu đan, 50 viên yêu đan cấp 6. Nhưng ngươi phải lập tức lên đường, chuyện này không thể trì hoãn được. Kim Phi Giao cười híp mắt, vỗ ngực cam đoan, các ngươi yên tâm, ta cầm các thứ sẽ lập tức đi dọn đồ đạc, sáng mai là có thể đi. Chỉ là phiền toái ngươi lúc chọn nho yêu đan thì chọn chuỗi to to một chút, tốt nhất là loại có 2-30 viên ý, còn yêu đan cấp 6 thì ta chỉ cần to bằng hạt đào, thật ra càng nhỏ càng tốt, to hơn hạt đào thì ta không lấy. Ngươi cứ đi thu dọn đồ đạc trước đi, ngày mai xuất phát sẽ đưa đồ cho ngươi. Từ Thương chân nhân trợn mắt, nghiêm khắc nói. Kim Phi Giao sờ sờ mũi, đáp một tiếng rồi chạy vù ra khỏi Tiêu Thiên Điện. Nếu không phải nể mặt trúc sư đệ thì ta đã sớm một chưởng đánh chết nàng. Kim Phi Giao đi rồi, Lạc Phàm chân nhân tức giận nói. Được rồi, so đo với một tiểu hài tử kết đan kỳ làm gì, chúng ta là danh môn chính phái, chỉ làm những việc quang minh lỗi lạc, đánh chết nàng cũng chỉ đem lại phiền não cho bản thân thôi. Từ Thương chân nhân đã bình tĩnh lại, hắn dù sao cũng là trưởng môn một phái, đã từng xử lý không biết bao nhiêu chuyện khó giải quyết, nếu vướng bận chút việc nhỏ này trong lòng thì làm sao có được thanh danh một trưởng môn tốt chứ. Nghe hắn nói xong, Lạc Phàm chân nhân nhỏ giọng nói, trúc sư đệ tới địa cấp giới làm ra chuyện như vậy cũng không phải là quang minh lỗi lạc gì. Ngươi thì biết gì? Từ Thương chân nhân lúc này đã thật sự nổi giận, mắng, hắn làm như vậy là có nguyên nhân, thật là không biết đầu óc ngươi nghĩ được chuyện gì. Ma tộc đã khống chế cao tầng nhiều môn phái ở địa cấp giới thế nhưng lại ẩn mình trên trăm năm, những ma nhân khoác áo tu sĩ nhân tộc kia chính là muốn biến địa cấp giới thành hậu hoa viên của bọn họ. Trận chiến loạn này đã phá hủy kế hoạch của bọn họ, rất nhiều tu sĩ bị ma nhân khống chế đã chết trên chiến trường. Lúc trước linh cấp giới còn phải phái không ít tu sĩ xuống đó mới làm tan rã triệt để âm mưu của ma tộc. Nếu không phải nhờ có trúc sư đệ của ngươi thì làm sao chúng ta có thể khống chế được địa bàn của 6 địa giới? Tuy ở đó không giàu có bằng linh cấp giới nhưng dù sao cũng là địa bàn của mình, tốt hơn nhiều so với một đỉnh núi ở linh cấp giới này nhiều. Từ Thương chân nhân trừng nàng vài lần. Do chiếm được địa bàn của 6 địa giới cho nên Đông Ngọc Hoàng phái đã thành lập được thế lực ở địa cấp giới. Tên tu sĩ Nguyên Anh Hùng Thiên Khôn kia cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, dưới sự ủng hộ của 37 môn phái của bọn họ đã chiếm được 1/3 địa bàn địa cấp giới. Từ Thương chân nhân khá hài lòng với kết quả này. Người mà các môn phái khác chọn ra cũng chiếm được địa bàn dù to nhỏ khác nhau, chỉ cần không công kích nhau, đợi lúc thời cuộc ổn định thì những địa bàn chiếm được cũng có thể thành cố định. Trúc Hư Vô lập được công lao như vậy cũng là một nguyên nhân khiến cho Từ Thương chân nhân vài phần kính trọng và phá lệ chiếu cố bên cạnh nguyên nhân thực lực mạnh mẽ. Lạc Phàm chân nhân bị mắng, tự biết đã nói sai rồi, chỉ có thể im lặng. Mà Kim Phi Giao thì rời khỏi Tiêu Thiên Điện liền vui sướng trở về Hư Thanh Điện, chạy đi tìm Trúc Vô. Trúc Vô nghe xong nhất thời nói không ra lời. Tiêu Thiên Điện lại qua mặt bọn họ, dùng cách này để đuổi nàng đi, thần cấp giới kia cũng không phải nơi tốt lành gì. Nhìn bộ dáng cao hứng phấn chấn của nàng, chỉ sợ là không hề biết chút gì về tình hình ở thần cấp giới rồi. Ta cảm thấy ngươi vẫn nên từ chối chuyện này đi, bọn họ là cố ý nhân lúc sư phụ không có ở đây để đuổi ngươi đi. Trúc Vô nhắc nhở. Kim Phi Giao vừa lục túi càng khôn vừa nói, ta biết bọn họ cố ý. Đi thần cấp giới chỉ sợ không dễ trở về, vé tàu của Vạn Tiên Thủy Thành trong nhất thời chắc chắn ta không thể mua nổi. Vậy mà ngươi còn đồng ý? Trúc Vô khó hiểu hỏi. Thật ra ta đã định rời đi rồi. Ta ở đây quấy rầy các ngươi đã lâu, khiến cho các ngươi gà bay chó sủa, lại ăn nhiều linh thú như vậy, sau này nếu để người khác tìm được chứng cứ thì phiền hà to, thế nên ta đương nhiên phải thừa dịp chạy lấy người. Kim Phi Giao cười cười. Trúc Vô vô ý thức thốt ra. Hóa ra ngươi có biết mình làm ra chuyện tốt gì nha? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền ý thức được đã nói hơi quá đáng, nghe cứ như bản thân cảm thấy nàng rất phiền vậy. Kim Phi Giao cũng không để ý, vui vẻ cười nói, ta cũng đâu phải kẻ ngốc, đương nhiên ta biết mình đã đem đến bao nhiêu phiền toái cho các ngươi. Nếu như bị phát hiện ra kẻ ăn linh thú là ta thì kể cả ta không phải là người của Hư Thanh Điện cũng sẽ vì ta là do Trúc Ca mang về mà liên lụy đến các ngươi. Hơn nữa, ta ăn quá nhiều. Nếu tiếp tục ở đây thì e rằng sẽ phát sinh ra chuyện càng đáng sợ hơn. Ngươi rõ ràng là biết hết mà còn trộm linh thú để ăn. Trúc Vô quả thực không biết nói gì, từ đầu tới đuôi nàng đều biết việc mình làm có bao nhiêu phiền toái mà vẫn làm. Ta cũng không có cách nào, ta nhất định phải ăn thứ gì đó. Tuy nhiên, hiện tại thì không cần nữa rồi, ta đã tìm được cái khác để ăn. Vì nghĩ cho các ngươi, ta vẫn nên rời đi thì hơn. Kim Phi Giao rốt cục cũng tìm được thứ cần tìm trong túi Càn Khôn, ném hết xuống đất. Trúc Vô nhìn xuống, thấy nàng lấy ra một đống đồ ăn, nhưng thứ nào trông cũng rất kỳ quái, hình thể rất to, không giống với hoa quả bình thường. Ngươi nói đổi thứ ăn, chính là mấy thứ này. Nhìn đống quả khổng lồ chất thành núi nhỏ kia, Trúc Vô kinh ngạc hỏi. Không phải, không phải. Kim Phi Giao khoát tay, hé miệng để Trúc Vô nhìn thoáng qua, hiện tại ăn cái khác, ngươi xem, chính là cái này. Trúc Vô thấy trong miệng nàng ngậm một viên yêu đan bằng long nhãn đã bị nước miếng bào mòn cho lòe lòe tỏa sáng. Hắn đã quen với những việc không thể giải thích nổi như thế này, chỉ có thể không nói gì mà nhìn Kim Phi Giao đảo viên yêu đan trong miệng như một viên đường. Tất cả những thứ này đều là đồ trân quý, ta tiếc rẻ nên chưa ăn tới. Sư huynh chắc chưa từng thấy hoa quả lớn như vậy đi, đây là lấy ở chỗ của tu sĩ hóa thần kỳ đấy, ở chỗ khác không có đâu. Ta quấy rầy các ngươi đã lâu, còn thiếu chút nữa là ăn luôn các ngươi, cảm thấy thật ngượng ngùng, vì thế ta đem thứ ta thích nhất tặng cho các ngươi. Ngươi đừng coi khinh chỗ hoa quả này, lúc trước Trúc ca phải dùng 2 khối linh thạch thượng phẩm mới đổi được 2 quả đấy. Ngươi cũng không nên mời người khác ăn một cách bừa bãi. Để lại một ít cho Trúc ca, số còn lại thì đưa cho các sư huynh hư thanh điện ăn. Kim Phi Giao chỉ vào 10 mấy trái cây dưới đất mà nói, chỉ sợ Trúc Vô không biết hàng mà tùy tiện cho người khác ăn. Trúc Vô nhìn đám trái cây to gần bằng đầu người kia, tuy có to thật nhưng đem linh thạch thượng phẩm ra đổi thì cũng chỉ có sư phụ mới làm được. Đúng là bại gia tử, may mà khố phòng của hư thanh điện là do ta và sư huynh quản lý, nếu không chỉ sợ ngay cả quần áo cấp cho đệ tử thay ra lúc tắm cũng không có. Suy nghĩ này của hắn mà để tu sĩ khác nghe được thì chắc chắn sẽ hộc máu vì tức giận. Quần áo mà các đệ tử hư thanh điện mặc đều là pháp bảo, ngay cả các tu sĩ trúc cơ mặc cũng là pháp bảo, còn các đệ tử luyện khí kỳ mới nhập môn tuy là pháp khí thượng phẩm nhưng trên người cũng có dự bị 1-2 thứ là pháp bảo, khiến cho các đệ tử của điện khác hâm mộ không thôi, còn truyền tai nhau rằng hư thanh điện là tài bảo điện. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện.org. Chương 235. Dư thừa nhân. Edit, La Đít. Nếu sư phụ thích thì cứ nhận vậy. Trúc Vô nghĩ, dù sao cũng là thứ phải dùng linh thạch thượng phẩm để mua, hơn nữa trông cũng lạ, về sau mang đi làm tặng lễ cũng rất tốt. Tiểu sư muội, ngươi thật sự quyết định muốn đi thần cấp giới sao? Trúc Vô lai hỏi lại. Trước khi xuất môn Trúc Hư Vô đã từng bảo nhất định phải chăm sóc nàng cho tốt. Nhưng hiện tại nàng phải đi. Mà chuyện này lại là do trưởng môn giao cho nàng làm chỉ sợ không thể ngăn cản được. Kim Phi Giao gật đầu, làm sao? Thần cấp giới đáng sợ vậy sao? Không phải nói kết đan kỳ có thể ngồi thuyền của Vạn Tiên Thủy Thành đi sao? Tuy là 100 năm mới mở một chuyến, thuyền phí lại đắt nhưng cũng không nói là chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới được đi mà. Xem ra nàng thật sự cái gì cũng không biết a. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Kim Phi Giao, Trúc Vô đành phải nói. Thần cấp giới không hề hòa bình như linh cấp giới, ở trên đó lúc nào cũng là hỗn chiến, thường xuyên xuất thủ với nhau vì một chút địa bàn. Hung hiểm như vậy. Vậy sao còn có người đi làm gì? Đây là lần đầu tiên Kim Phi Giao nghe nói về tình hình thần cấp giới, trước đó nàng chưa từng nghĩ mình sẽ đi thần cấp giới vì theo nàng thì chỉ có kẻ ngốc mới có thể bỏ ra 20 vạn linh thạch trung phẩm để mua một cái vé tàu. Trúc Vô kỳ thực cũng chưa từng tới đó, chỉ mới nghe nói mà thôi. Vì thế liền nói hết những thứ mà mình biết cho nàng nghe, trên đó không hề thiếu thứ tốt, ví như linh thảo hoặc yêu đan, còn có vài loại tài liệu dùng để chế tạo giới tử cảnh vực mà chỉ thần cấp giới mới có. Vì thế vẫn có không ít người đi tới đó, tuy nhiên đa số đều là hóa thần kỳ. Người mới kết đan kỳ, đi thì có ích gì, mà nhỡ không cẩn thận một chút là bị dư chấn của các trận chiến đụng phải cũng sẽ toi mạng. Kim Phi Giao lắp bắp kinh hãi, không ngờ lại hung hiểm như vậy. Hơn nửa người ở thần cấp giới tu vi cũng quá cao đi. Tu vi cao như vậy, vậy không phải là bọn họ nhìn ta cũng giống như Nguyên Anh kỳ nhìn luyện khí kỳ sao? Đúng là như thế, cho nên ngươi vẫn nên từ chối chuyện này, thành thật ở lại hư thanh điện đi. Trúc Vô thấy nàng tâm sinh lưu ý liền thuận thế khuyên nhủ. Kim Phi Giao nắm cầm, khó hiểu hỏi, cũng không phải có môn phái đưa đệ tử kết đan kỳ đến thần cấp giới hay sao? Lần này bọn họ để ta đi thuyền của Kỳ Thiên Cát. Trên đó có một số lớn đệ tử kết đan. Nếu ở đó đáng sợ như vậy thì bọn họ đưa đệ tử kết đan tới để chịu chết sao? Trúc Vô vốn không muốn nói cho nàng nhưng nhìn bộ dạng Kim Phi Giao không hỏi rõ ràng không bỏ qua, đành phải đáp, thần cấp giới có những quặng linh thạch thượng phẩm, bọn họ phải đi lấy quặng. Nếu vận khí tốt còn có khả năng gặp được linh thạch cực phẩm. Cái gì? Có loại chuyện tốt này. Kim Phi Giao nhảy dựng lên, hai mắt chuyển động, liền quyết định chủ ý. Nhìn nàng vẻ mặt hưng phấn, hai mắt phóng tình quang, Trúc Vô thầm nghĩ, xong đời. Người này khẳng định đã hạ quyết tâm phải đi tới thần cấp giới, chỉ hy vọng lúc sư phụ không trở về đừng làm ầm ĩ là được. Linh thạch thượng phẩm, linh thạch thượng phẩm, ta muốn đi lấy linh thạch thượng phẩm. Kim Phi Giao cao hứng vỗ vỗ cái lưng già của Trúc Vô, cười nói, vô sư huynh, đa tạ ngươi. Chờ ta lấy được thật nhiều linh thạch thượng phẩm sẽ giúp các ngươi xây một cái điện thật lớn, cái điện này thật quá nhỏ, không có chút khí phách nào. Trúc Vô thở dài một hơi, ngươi đã nhất định phải đi thì phải bảo trọng. Đợi sư phụ trở về ta sẽ nói lại với hắn. Điện thì không cần, chúng ta ít người, ở cũng không hết, ngươi cứ tự lo cho mình đi. Ha ha, yên tâm, ta có sao may mắn chiếu mạng, khó nói còn có thể mang một túi linh thạch cực phẩm về ấy chứ. Kim Phi Giao bắt đầu ảo tưởng mình tìm được một mạch khoáng, tùy tiện đào đào đã thấy một núi linh thạch thượng phẩm và cực phẩm. Đến lúc đó thì nàng muốn mua cái gì sẽ mua cái đó. Ví như giới tử cảnh vực có thể giúp linh thảo sinh trưởng nhanh chóng giống như nấm sơn, hoặc là một bảo địa, mùa xuân gieo kim đan xuống, mùa thu sẽ mọc lên một đống kim đan. Hử? Dường như không có khả năng gieo trồng kim đan thì phải. Mà mặc kệ, chỉ cần phát tài, ta liền mua mấy chục cái giới tử cảnh vực, học theo Lan Ma Đầu, mỗi ngày đổi một cái ra dùng, nếu gặp được tu sĩ hợp nhãn sẽ thuận tay ném cho hắn một cái, thật sự là muốn bao nhiêu khí phái liền có bấy nhiêu. Kim Phi Giao chìm đắm trong hưng phấn. Không nghe thấy Trúc Vô dặn dò, cứ thế chạy ra hư thanh điện. Nàng vừa đi vừa cười thầm, vội vàng đi cáo biệt các vị sư huynh, chỉ mong sớm thu dọn đồ đạc để xuất phát. Các sư huynh hư thanh điện nghe nói Kim Phi Giao đột nhiên muốn đi, nhất thời không biết phải biểu hiện ra như thế nào. Một người chuyên treo chọc phiền toái bỏ đi đương nhiên là họ cao hứng, nhưng nàng lại chưa từng làm việc gì có lỗi với hư thanh điện, biểu hiện quá vui mừng cũng không phải. Thế nhưng lại không ai dám tùy tiện khuyên nhủ, nếu khách khí giữ lại nàng. Nàng lại tâm huyết dân trào không đi nữa thì trách nhiệm này họ không gánh nổi. Kim Phi Giao còn đang ca hứng, cũng không để cho bọn hắn kịp nhiều lời, chỉ gặp lướt qua từng người rồi chạy mất. Cuối cùng, Kim Phi Giao đi đến trước động phủ của Bạch Giảng Trúc, nhìn vào gian phòng im ắng, lớn tiếng hô, Bạch Sư Huynh, ngày mai ta đi rồi, ôn tuyền cho ngươi đó. Ngươi yên tâm, bọn mập mạp cũng không hề đi bậy trong đó, ngươi cứ yên tâm sử dụng. Thấy bên trong không có động tĩnh, Kim Phi Giao lại hô tiếp. Lời nói của ta là thật, ngươi thoạt nhìn quả thật ăn rất ngon, về sau cần phải cẩn thận người xấu, đứng để bị người ta bắt đi ăn. Nhân lúc Bạch Giảng Trúc còn chưa hộc máu lao tới, Kim Phi Giao co giò bỏ chạy. Trở lại địa bàn của mình, nàng vừa thu linh lung lâu vừa lẩm bẩm, có phải ta nói quá hàm súc không? Hay là nên nói trực tiếp cho hắn biết hương vị của kim đan kết xuất trên sát lục chi đạo ngon hơn so với các tu sĩ khác vài lần, giống như Trúc ca vậy, những kim đan khác thường thoạt nhìn cực kỳ ngon. Nói đến đây, Kim Phi Giao đột nhiên nhớ ra lúc mình kết đan cũng xảy ra dị tượng, nhưng vừa nghĩ đến cái thứ không ăn liền tạo phản kia nàng liền lắc đầu, chắc chắn không thể ăn nó, trông như vậy chắc chắn vừa hôi vừa ngấy. Tuy đã nói là hôm sau mới xuất phát nhưng hai canh giờ sau Kim Phi Giao đã thu thập xong hành lý, xuất hiện ở cửa Tiêu Thiên Điện. Từ Thương Chân Nhân nhìn Kim Phi Giao vẻ mặt hưng phấn, vội vã muốn xuất phát mà không biết phải nói gì, đành phải cho người đi gọi Nhâm Ngạn tới. Chỉ chốc lát. Một gã tu sĩ kết đan sơ kỳ thần thái lạnh nhạt còn mang theo vẻ không tình nguyện đi đến. Hành lễ với Từ Thương Chân Nhân xong, hắn cũng không thèm nhìn Kim Phi Giao lấy một cái mà khoanh tay đứng bên cạnh. Kim Phi Giao tò mò nhìn hắn, trong lòng nghĩ người trông coi khố phòng đúng là không bình thường, nhìn bản mặt kia là biết sẽ không loạn cầm này nọ. Kim Phi Giao, đây là chân truyền đệ tử của ta, Nhâm Ngạn, hắn sẽ đi cùng ngươi tới Kỳ Thiên Các. Lúc này, Từ Thương Chân Nhân nói với Kim Phi Giao. Hả? Kim Phi Giao sửng sốt, chỉ vào Nhâm Ngạn, nói với Từ Thương Chân Nhân, ta cũng đâu phải tiểu hài tử, sao phải để hắn đi theo ta? Hơn nữa, hắn theo ta ra ngoài, nếu trên đường gặp phải nguy hiểm mà chết thì ngươi còn không đổ tội lên đầu ta. Sắc mặt Nhâm Ngạn nhất thời trở nên phi thường khó coi, âm trầm liếc nhìn Kim Phi Giao. Từ Thương Chân Nhân khẽ cau mày, lạnh giọng nói, nếu không có người đưa ngươi đi thì ngươi làm sao lên được thuyền của Kỳ Thiên Các? Hơn nữa. Ngươi không cần lo lắng chuyện này, nếu hắn dễ dàng chết như vậy thì cũng không thể là người Tiêu Thiên Điện ta. Thế sự khó liệu, Ai biết có gặp phải các tu sĩ Nguyên Anh đang đánh nhau, sau đó không cẩn thận bị lan đến gần hay không? Kim Phi Giao thật không tình nguyện lầu bầu. Ngươi yên tâm, các đệ tử chân truyền của Tiêu Thiên Điện đều có truy hồn quyết. Ai giết hắn sẽ bị pháp quyết này phụ thân, không cần biết chạy trốn tới chân trời góc bể nào cũng sẽ bị truy hồn kính tìm được. Cho nên ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần không phải ngươi làm thì sẽ không ai đổ oan cho ngươi. Từ Thương chân nhân vẫn cau mày như trước, nói. Kim Phi Giao nhìn hắn, cảm thấy chắc chắn là người này tự thấy bản thân không thể phục chúng cho nên mới cả ngày cau mày ra vẻ uy nghiêm. Sau đó, nàng lại nghĩ, xem ra không thể ăn tên Nhâm Ngạn này rồi, đúng là đáng ghét. Chưởng môn sư huynh, vẫn chưa đúng nha. Ta mà chạm vào hắn thì sẽ bị truy hồn quyết bò lên, thế nếu hắn muốn giết ta thì sao? Ta không có truy hồn quyết gì cả. Kim Phi Giao đột nhiên ý thức được một vấn đề, lo lắng hỏi. Ta mới không thèm động thủ với ngươi, người như ngươi không đáng để ta động thủ. Không đợi Từ Thương chân nhân nói chuyện, Nhâm Ngạn đột nhiên lạnh giọng nói. Kim Phi Giao hoài nghi nhìn hắn, ngươi có bằng chứng gì không? Ngươi muốn chứng cứ gì? Nhâm Ngạn ta xưa nay nói một không hai, lại nói, ngươi căn bản không có nguyên nhân khiến ta phải động thủ. Nhâm Ngạn lạnh mặt nhìn Kim Phi Giao, vẻ mặt khinh thường. Người này thật là đáng ghét. Sao lại có người như thế chứ? Nhìn bộ dạng hắn cứ như Từ Thương chân nhân là cha hắn vậy, làm như là giỏi lắm ấy, Kim Phi Giao cũng khinh bỉ nhìn lại hắn. Thôi, ta cho ngươi một vật hộ thân. Từ Thương chân nhân thật sự không muốn nhìn Kim Phi Giao hồ nháo ở trong này, liền lấy ra một cái thắt lưng bạc. Kim Phi Giao vừa thấy là biết đây là một bảo khí. Bảo khí đều rất mạnh mẽ nhưng lại có một nhược điểm là bị giới hạn số lần sử dụng. Mỗi bảo khí sau khi dùng hết số lần sẽ trở thành phế vật không đáng một đồng. Thứ này ở địa cấp giới không có, đến linh cấp giới mới thấy xuất hiện. Đây là đai lưng bạch linh, bên trong có 10 lần phòng ngự che phủ cường đại, còn có công hiệu phản vệ pháp thuật. Tuy nhiên, đã bị dùng mất vài lần, hiện tại chỉ còn 3 lần, ngươi cầm lấy phòng thân đi. Tu vi hai người các ngươi không khác biệt lắm, nếu có 3 lần cơ hội mà ngươi còn không trốn được thì cũng chỉ có thể trách ngươi tu luyện không ra gì. Từ Thương chân nhân ném bảo khí bạch linh cho Kim Phi Giao, chậm rãi nói. Kim Phi Giao cầm bảo khí bạch linh lên nhìn, sau đó mới có chút thất vọng nói, chỉ có 3 lần, quá ít. Nếu ngươi ghét bỏ thì thôi, tự mình nghĩ cách đi, dù sao Nhâm Ngạn nhất định phải đưa ngươi đi. Từ Thương chân nhân sắc lạnh nói. Kim Phi Giao chu miệng, nhanh chóng thu bạch linh vào túi càn khôn, cho dù muốn dùng cũng phải dùng thần thức kiểm tra trước đã. Mau đi đi. Từ Thương chân nhân không muốn nhìn thấy Kim Phi Giao một khắc nào nữa, thầm muốn nàng mau chóng biến mất khỏi tầm mắt. Kim Phi Giao không nhúc nhích, chỉ cười cười nói, trưởng môn sư huynh, ngươi còn chưa đưa đồ cho ta. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 236, có người đánh nhau. Edit, Ladit. Lúc này Từ Thương chân nhân mới nhớ ra mình còn chưa đưa yêu đan và thư cho Kim Phi Giao, lật tay lên. Một khối ngọc giản và một cái túi trữ vật tinh xảo liền xuất hiện. Cầm lấy, trên ngọc giản có cấm chế, ngươi đừng có nhìn lén, chỉ cần mang thứ đó giao cho Vương Du Lăng ở Tam Chi Thành là được. Vương Du Lăng trưởng quản khu vực khai thác mỏ ở Tam Chi Thành, ngươi sẽ tìm được hắn dễ dàng. Nói xong, Từ Thương chân nhân ném các thứ trên tay cho Kim Phi Giao. Khu vực khai thác mỏ. Kim Phi Giao nhất tinh thần, thật là không phí công nha. Nàng quyết định. Thư này nhất định phải đưa đến thần cấp giới. Sau đó nhìn cũng không thèm nhìn, nàng ném nó vào túi càn khôn, rồi cầm cái túi trữ vật nho nhỏ lên nhìn, sau đó có chút nghi hoặc nói. Trưởng môn sư huynh, trong này chỉ có 50 viên yêu đan cấp 6 và nho yêu đan, không có linh thạch trung phẩm. Linh thạch. Từ Thương chân nhân sửng sốt, hồi tưởng một cái mới nhớ ra hôm qua ngay từ đầu có nói rằng sẽ cho nàng 1.000 khối linh thạch trung phẩm. Sau đó, nàng và Lạc Phàm chân nhân thương lượng số lượng yêu đang mất cả nửa ngày khiến cho mọi người đều quên mất số linh thạch này. Nhan Đồng, đi lấy 1.000 khối linh thạch trung phẩm lại đây. Từ Thương chân nhân nói với một đệ tử luyện khí đứng trong góc phòng. Tiểu đệ tử trong khoảng 11, 12 tuổi kia gật đầu rồi quay đi, chỉ chốc lát sau hắn đã cầm một túi trữ vật đựng linh thạch ra giao cho Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nhận túi trữ vật, nhìn thoáng qua rồi cười tủm tỉm, gật đầu nói, cảm ơn trưởng môn sư huynh. Ta đây hiện tại liền xuất phát. Ngươi cần phải bảo trọng, nếu ta rảnh sẽ quay về gặp các ngươi, mang thật nhiều lễ vật từ thần cấp giới về cho các ngươi. Từ Thương chân nhân từ từ nhắm mắt, khoát khoát tay, chỉ hy vọng nàng đi mau mau, đừng có xuất hiện trước mặt mình nữa. Cáo từ Từ Thương Chân Nhân xong, Kim Phi Giao đi ra khỏi Tiêu Thiên Điện, nhìn nhìn Nhâm Ngạn mặt lạnh phía sau, hỏi, ta muốn đi ngay lập tức, ngươi thì sao? Ta phải về thu thập một chút. Nhâm Ngạn lạnh mặt đáp. Hắn vừa rồi mới biết được mình phải đi cùng nữ nhân này đến Kỳ Thiên Các, còn đây rốt cục là chuyện gì thì hắn căn bản không rõ ràng, hiện tại đương nhiên phải quay lại để hỏi sư phụ. Kim Phi Giao xoa thắt lưng, mất kiên nhẫn nói, ngươi phải nhanh chút nha, nếu không thì trời tối mất, ta thật đang vội. Nhâm Ngạn liếc nhìn nàng một cái, không muốn so đo với nàng làm gì, quay đầu đi vòng ra phía sau Tiêu Thiên Điện. Hắn từ phía sau vòng trở về Tiêu Thiên Điện, Từ Thương Chân Nhân còn đang chờ hắn, thấy Nhâm Ngạn quay lại liền nói, Nhâm Ngạn, ngươi phải giám sát nàng chặt chẽ, nhất định phải tận mắt nhìn nàng lên thuyền đi thần cấp giới. Dọc đường đi bất kể nàng làm gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến hành trình thì không cần để ý, đây là việc rất quan trọng, ngươi nhất định phải ghi nhớ. Ta biết ngươi không muốn đi nhưng lần này ta tạm thời không thể chọn được người thích hợp, ngươi cố gắng đi. Có thể đuổi nàng đi là việc mấu chốt. Từ Thương Chân Nhân nhìn sắc mặt của Nhâm Ngạn là biết hắn không vừa ý, nhưng Kim Phi Giao hiện tại muốn đi, ngoài hắn ra quả thật không thể tìm được ai khác. Nếu không phải sợ Kim Phi Giao nửa đường bỏ chạy thì hắn cũng không tìm người đi cùng cho phiền toái. Sau đó Từ Thương Chân Nhân lại dặn dò Nhâm Ngạn vài câu, bảo hắn phải đề phòng, lời nói càng ngày càng nhiều, nói nửa ngày mới để cho Nhâm Ngạn đi. Nhâm Ngạn thu dọn hành lý, bàn giao công việc cho tiểu đệ tử xong, đi đến Tiêu Thiên Điện thì thấy Kim Phi Giao đang đứng dựa vào một gốc đại thụ, khoanh tay, miệng nhai rôm rốt thứ gì đó, một chân không ngừng nhịp nhịp xuống đất, có vẻ rất sốt ruột. Thấy Nhâm Ngạn đi tới, Kim Phi Giao nuốt ực cái thứ trong miệng xuống, vẻ mặt mất hứng nói, Nhâm sư huynh, ngươi cũng chậm chạp quá, ta từ lúc rời khỏi đây đến lúc thu thập xong hết đồ đạc, còn cáo biệt từng người trong Hư Thanh Điện cũng mới hết nửa canh giờ. Ngươi chỉ đưa ta đi, lại không cần tới thần cấp giới, thế mà lại dùng hết vẻn vẹn một canh giờ. Chẳng lẽ ngươi còn tranh thủ song tu một phen trong động phủ? Ngươi! Đôi mắt lạnh lẽo của Nhâm Ngạn trừng lên với Kim Phi Giao, ngực không ngừng phập phồng, thoạt nhìn vô cùng tức giận. A, là một gia hỏa dễ tức giận, vậy một đường này ngươi phải quá sức rồi. Kim Phi Giao cười thầm trong lòng, thật ra nàng dùng hết hai canh giờ, nói như vậy chỉ vì cố ý chọc giận Nhâm Ngạn. Thấy Nhâm Ngạn bị bức thành như vậy, trong lòng nàng sảng khoái cực kỳ. Ta cái gì mà ta, mau đi thôi, trời sắp tối rồi. Kể cả chúng ta là tu sĩ, không cần ngủ cũng không thể vì thế mà dây dưa kéo dài được. Kim Phi Giao liếc hắn, ném ra phi thảm, ngồi lên, không thèm chào hỏi Nhâm Ngạn liền bay ra ngoài. Nếu không phải là mệnh lệnh của sư phụ thì Nhâm Ngạn đã quay đầu trở về rồi. Khẽ cắn môi, hắn nén giận tế ra một thanh phi kiếm rộng chừng hai ngón tay, bước lên đuổi theo. Hai người thẳng hướng đại môn Đông Ngọc Hoàng Phái mà đi, đi bộ qua cấm chế liền bước lên pháp bảo xa độn, chỉ chốc lát đã không thấy bóng dáng. Trên một ngọn núi gần sơn môn, Bạch Giảng Trúc đang lẳng lặng đứng, nhìn Kim Phi Giao rời đi. Ta nói trắng ra nhé sư đệ, nếu đệ muốn tiễn người ta thì cứ qua minh chính đại đi đưa, đứng ở đây nhìn cái gì, người cũng đã đi mất dạng rồi. Phong Vân Trúc ngồi trên vách đá, bàn tay xoay nghịch một cái bình lưu ly trong suốt. Bạch Giảng Trúc lạnh nhạt nói, ta chỉ muốn xác định xem có phải nàng thật sự rời đi hay không. Có lẽ nàng chỉ nói là rời đi chứ thật ra đang trốn ở chỗ nào đó tiếp tục hại chúng ta cũng nên. Phong Vân Trúc kinh ngạc nhìn hắn, khó hiểu nói, tiểu sư muội rất tốt, sao đệ lại có loại ấn tượng đó với nàng được chứ? Lúc ở Thành Lạc Tiên ta có bán cho nàng một bộ thập nhị yêu linh trận, nàng đến bây giờ vẫn còn nhớ. Đệ xem, đây là hai long hồn cấp 6 nàng đưa cho ta. Ta còn chưa nghĩ ra nên dùng cho pháp trận nào đây. Bạch Giảng Trúc liếc Phong Vân Trúc, hắn đang đắc ý cầm bình lưu ly trong tay, bên trong là hai long hồn. Phong sư huynh, chỉ hai long hồn đã mua chuộc được huynh rồi. Trở về thôi, rốt cục cũng có thể sống những ngày tháng thoải mái. Bạch Giảng Trúc phẩy tay áo bỏ đi, bỏ Phong Vân Trúc lại. Đợi ta với, vội vã làm gì? Phong Vân Trúc cười tươi rói bước lên Vạn Trúc đuổi theo. Ai ya ia y. Đêm khuya tĩnh lặng, trên bầu trời ngoại trừ vô vàng vì sao còn có một đạo pháp bảo sặc sỡ lóa mắt phá không mà đi. Trong luồng sáng đó chính là Kim Phi Giao và Nhâm Ngạn vẻ mặt như đưa đám. Nhâm sư huynh, đêm dài không ngủ, ngươi hát bài gì đó trợ hứng được không? Kim Phi Giao ngồi trên phi thảm, tay trái cầm ly rượu nhỏ, trên thảm có lạc và một ít thịt khô cùng đậu phụ, một nồi canh. Một ngụm rượu vào bụng, sau đó lại táp lưỡi ăn hai viên lạc, Nàng cười tủm tỉm với Nhâm Ngạn đang ngự trên thanh kiếm dài hẹp cách đó không xa. Nhâm Ngạn tức nghiến răng nghiến lợi, mặt không biểu cảm trừng nàng một cái rồi quay đi, căn bản không để ý tới nàng. Yêu đan đang được chậm rãi hấp thu trong bụng, hiện tại Kim Phi Giao ăn gì đó chỉ đơn thuần là do miệng nghiện, nhưng dọc đường đi lại có thể khiến cho tên Nhâm Ngạn đáng ghét kia tức giận, thật là quá sung sướng. Từ Đông Ngọc Hoàng Phái tới Kỳ Thiên Các nếu ngự khí phi hành thì chỉ mất 10 ngày. Kim Phi Giao nhẩm tính, thấy ngày xuất bến còn khá lâu mới tới cho nên cũng không vội vã bay đi. Dọc đường đi nàng cứ đi đi ngừng ngừng, dây dưa kéo dài khiến cho Nhâm Ngạn tâm phiền ý loạn. Hôm nay rốt cục không thể nhịn được nữa, chuẩn bị mắng nàng một chút, nếu thật sự không được thì đành một trận, ai thua thì phải nghe lời. Ngay lúc hắn nghiến răng nghiến lợi định mắng chửi thì bầu trời đột nhiên lóe lên một trận ánh sáng vàng chói mắt, sau đó là một tiếng nổ vang. Hai người nhìn theo nơi truyền đến tiếng nổ, liền gặp một đợt sóng xung kích mắt thường có thể thấy được vọt tới. Không đợi Kim Phi Giao cất nồi thức ăn trên thảm đi, làn sóng xung kích đã ập đến đánh nàng bay ra xa mấy trăm trượng. Bỗng chết ta! Kim Phi Giao lấy cái nồi trên đầu xuống, đứng dậy khỏi đám đá vụn. Sóng xung kích vừa rồi quá mức cường đại, trực tiếp đánh bay phi thảm, một nồi canh nóng ụt cả lên đầu nàng, may mà Kim Phi Giao da dày thịt béo, chỉ cảm thấy nóng chứ không bị bỏng. Vứt nồi đi, Kim Phi Giao nhìn quanh bốn phía, không biết Mập Mạp và Đại Nữ đã bị văng đi đâu, cả Nhâm Ngạn cũng không thấy, chắc chắn là bị trận sóng xung kích vừa rồi thổi bay. Lại quan sát xung quanh, cây cối đều bị thổi rạp, trên mặt đất xuất hiện từng vết cắt sâu, bề mặt vết cắt trơn nhẵn tựa như bị đao phủ cứa ra, chỉ là vết kiếm này quá lớn, dài tới gần 10 trượng. Ngay trước mặt Kim Phi Giao còn có 7, 8 vết kiếm như thế. Đây là kiếm khí của loại người nào mà lại lợi hại như thế chứ? Thật quá vô đạo đức, sao có thể loạn dùng chiêu thức mạnh như vậy, nếu ngộ sát người qua đường thì phải làm sao? Kim Phi Giao kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía vẫn đang phát ra thanh âm. Bên đó vẫn truyền đến tiếng ầm vang không ngừng, sóng xung kích cũng liên tiếp truyền ra, tuy nhiên cũng không hung mãnh như lúc trước. Từng đợt uy áp dù cách thật xa vẫn liên tiếp ập đến người nàng như sóng biển. Tu sĩ Nguyên Anh. Đây là uy áp của tu sĩ Nguyên Anh. Kim Phi Giao khẳng định phía trước phải có ít nhất 2 gã tu sĩ Nguyên Anh đang đánh nhau. Quá nguy hiểm, vẫn nên đi đường vòng thì hơn. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao liền đi tìm Đại Nữ và Mập Mạp, tiện đường tìm luôn Nhâm Ngạn, nếu hắn bị những vết kiếm kia chém chết thì càng tốt. Tìm khoảng một dặm nàng mới tìm được Nhâm Ngạn cùng với Mập Mạp và Đại Nữ. Thấy hắn hoàn hảo không tổn hao gì trong khi bản thân bị nồi úp lên, Kim Phi Giao nhịn không được nghiêng đầu hừ lạnh một tiếng. Bên kia có tu sĩ Nguyên Anh đang đánh nhau, chúng ta nên đi đường vòng thôi. Hay là chúng ta quay về cái thành nhỏ lúc nãy nghỉ ngơi mấy ngày, chờ bọn hắn đánh xong lại đi. Kim Phi Giao đề nghị. Nhâm Ngạn mắt lạnh nhìn nàng, châm chọc khiêu khích nói, ngươi hẳn là không muốn đi thần cấp giới hả? Đừng có tìm cớ nữa. Ngươi lại không bị thương, chúng ta cẩn thận một chút, đi vòng qua bên cạnh là được, dù sao cũng không cách Kỳ Thiên Các quá xa. Nếu ngươi muốn nghỉ ngơi thì hãy mau tới Kỳ Thiên Các rồi ở đó mà nghỉ. Thật là, sao ngươi lại khó nói chuyện như thế chứ? Không phải Kim Phi Giao không muốn đi thần cấp giới mà là không muốn tới ở Kỳ Thiên Các quá lâu. Tốt nhất là lên thuyền đúng vào thời khắc cuối cùng trước khi xuất phát, sau đó tìm một cái mạng che mặt đi. Dù sao năm đó cũng là Kỳ Thiên Các dẫn đầu việc tìm kiếm nàng, nếu bên trong vừa khéo có kẻ chấp nhất, trăm năm vẫn không quên tìm nàng thì lại phải đánh nhau. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 237, Hùng Muội Muội. Edit, La Đít. Thật không tình nguyện, Kim Phi Giao triệu phi thảm trở về, mang theo 2 con ếch đi theo Nhâm Ngạn vòng qua bên cạnh sóng xung kích, đi về phía trước. Kim Phi Giao nghiêm mặt nhìn phi thảm. Đột nhiên chú ý, sao phi thảm lại có hoa văn lạ thế nhỉ? Cẩn thận nhìn lại, lại dùng móng tay cào cào, lúc này mới hiểu được. Đây nào có phải là hoa văn gì mà là do nàng nhiều năm ăn uống trên phi thảm mà ra, nước đường cạn thịt, và cả dấu vết của rượu, của canh. Có vài chỗ còn loang những vết lớn nước hoa quả. Đại nữ, mấy thứ này có thể giặt đi chứ? Kim Phi Giao có chút ngượng ngùng, không ngờ pháp bảo phi hành lại ô uế như thế. Nghĩ đến việc quần áo mình hàng ngày đều do đại nữ giặt, quần áo cũng là luyện chế ra, nói vậy thì phi thảm này hẳn là cũng có thể giặt. Đại nữ nghe xong cúi đầu đánh giá cẩn thận phi thảm. Đột nhiên, biểu cảm của đại nữ biến đổi, một luồng yêu khí phun trào ra. Sao vậy? Kim Phi Giao ngạc nhiên nhìn nó, sao đột nhiên lại tức giận, chẳng lẽ ngộ địch? ộp ộp ộp ộp. Đại nữ dậm bình bịch lên phi thảm mà kêu, thoạt nhìn phi thường tức giận. Kim Phi Giao làm sao nghe hiểu được ý tứ của nó, bình thường đối với ngôn hành cử chỉ của mập mạp cũng chỉ là đoán. Lúc này chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn đại nữ tức giận tận trời, không rõ vì sao. Đúng lúc này, mập mạp bên cạnh chỉ vào phi thảm dơ bẩn, nhìn Kim Phi Giao, còn cười một nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Khiếp phích. Kim Phi Giao linh quang chợt lóe, nhất thời hiểu ra nguyên nhân khiến đại nữ phát hỏa, con ếch này lại còn khiếp phích, tức giận vì phi thảm bẩn. Thật là, phi thảm là của ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi hiện tại phẩm giai cao tính khí khó chịu, cũng dám mắng ta, hơn nữa phi thảm này ngày nào ngươi chẳng ngồi, nếu ngươi thật sự ngại bẩn thì sao ngồi cả trăm năm cũng không biết. Lại nói, điều này có gì lớn đâu, chỉ là hơn 100 năm chưa từng giặt thôi, ai mà biết được pháp bảo phi hành còn cần giặt. Kim Phi Giao ngoáy ngoáy lỗ tai, chẳng hề để ý nói. Tiếng nói vừa dứt, đại nữ liền xoay người đánh cho mập mạp đang vui sướng khi người gặp họa một chưởng, sau đó lao tới đá Kim Phi Giao mấy đá khiến nàng trở tay không kịp. Ngươi làm gì vậy? Điên rồi à? Kim Phi Giao một quyền đánh ngã đại nữ, sau đó giẫm lên bụng nó, hổn hển mắng. Đại nữ vẫn vỗ phi thảm kêu la như trước, thừa dịp Kim Phi Giao chưa chuẩn bị, lưỡi ếch liền bay ra như tia chớp, cuốn lấy cổ Kim Phi Giao. Nhâm Ngạn nhìn bọn họ đánh nhau, lại quay sang bên cạnh quan sát, thanh âm đánh nhau của tu sĩ Nguyên Anh ngày càng lớn hơn, xem ra cách đây không xa. Người này thế mà còn có thời gian rỗi đánh nhau với linh thú, thật đúng là ngu ngốc. Được rồi, đừng náo loạn nữa, muốn ồn ào thì các ngươi đến thần cấp giới rồi đánh, đánh cho long trời lỡ đất cũng không có ai quản. Còn giờ nếu tiếp tục đánh thì ta sẽ không khách khí đâu. Nhâm Ngạn nổi giận đùng đùng, lớn tiếng quát. Kim Phi Giao một cước đá văng đại nữ, thở hổn hển nói, đù rồi, cứ ngồi tạm đi, vài ngày nữa ta sẽ luyện chế lại nó, tẩy hết những vết bẩn đi, thật là. Nghe Kim Phi Giao nói xong, đại nữ mới miễn cưỡng hừ hừ, sau đó lấy từ trong túi trữ vật mà Kim Phi Giao cho nó ra một cái khăn tay, đặt dưới mông rồi mới ngồi xuống. Nhâm Ngạn kinh ngạc nhìn động tác của đại nữ, không rõ đây là yêu thú gì, tám phần là một đại thẩm khoác bộ da ếch. Vì pháp bảo bẩn mà bị linh thú đánh cũng chỉ có ta thôi. Kim Phi Giao vạn vạn cổ, bất đắc dĩ thở dài, đại nữ càng ngày càng giống một bà vú già hoặc một lão ma ma nghiêm khắc. Nhanh đi thôi. Nhâm Ngạn lạnh giọng nói, thầm muốn sớm đến Kỳ Thiên Cát, nhanh chóng tống tiễn ba tên điên này lên thuyền, cút đi càng xa càng tốt. Đã biết, ngươi không nói ta cũng đi. Kim Phi Giao chẹp miệng, bất mãn lên tiếng, lấy ra một viên yêu đan, nghiêng mặt tránh tầm mắt Nhâm Ngạn. Ném vào trong miệng. Một yêu đan cấp 6 chỉ chống đỡ được từ 3 đến 5 ngày, giờ phút này Kim Phi Giao thật hoài niệm trăm vạn viên yêu đan của mình bị Lang Ma Đầu cướp đi. Trong đầu nàng luôn xuất hiện hình ảnh Lang Ma Đầu cầm một cái bát lớn, bên trong đựng đầy yêu đan, sau đó hắn cầm đũa, và yêu đan như và cơm mà ăn. Chắc chắn là như thế, nếu không thì sao hắn phải trốn ở trong phòng mà không phải ở bên ngoài. Kim Phi Giao thở phì phì nghĩ, hung hắn cắn yêu đan. Yêu đan bằng hạt đào ngậm trong miệng rất khó ăn, kể cả Kim Phi Giao là tu sĩ, nàng cũng không muốn bị yêu đan làm nghẹn chết. Nhâm Ngạn cũng chỉ cho rằng nàng đang ăn thứ gì đó, kể cả hắn sống mấy trăm năm, kiến thức rộng rãi cũng sẽ không nghĩ đến việc có người lấy phương thức này để tiêu thụ yêu đan mà không phải là luyện chế đan dược. Vừa ăn yêu đan Kim Phi Giao vừa theo chân Nhâm Ngạn chậm rãi đến gần nơi đánh nhau. Kể cả là đi vòng qua thì dựa vào thị lực của bọn họ vẫn có thể nhìn thấy có hai gã tu sĩ Nguyên Anh bé bằng ngón tay phía xa xa. Hai người đánh nhau bảo quang lóe ra, tiếng pháp bảo va chạm ầm vang không ngừng bên tai. Uy áp cường đại cũng không ngừng đập ra bốn phía, cây cỏ trong vòng trăm dặm bị hủy rối tinh rối mù, trên mặt đất là vô số hố to và vết kiếm, thật sự là một mảnh hỗn độn. Cách khá xa, mặt thì không nhìn rõ nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra, một người là nữ tu sĩ mặc trường bào màu trắng. Mà tên còn lại là một nam tu sĩ mặc đồ ánh vàng rực rỡ. Vì nguyên nhân vương gia mặc rỗ mà Kim Phi Giao rất không có hảo cảm với tu sĩ mặc đồ màu vàng, nàng coi rẻ nói, ăn mặc như đội một núi vàng vậy, chắc chắn là trông không khác gì vương gia mặc rỗ. Ngươi muốn chết thì cũng đừng có liên lụy ta được không hả? Nếu bị bọn họ nghe được thì ngươi đừng có nghĩ đi. Ánh mắt Nhâm Ngạn nghiêm nghị nhìn nàng. Kim Phi Giao vẫy vẫy tay với hắn, đừng lo. Bọn họ đánh thành như vậy thì dù có nghe được cũng không rảnh xuất thủ với chúng ta. Hơn nữa, kể cả có ra tay thì còn có Nhâm sư huynh mà. Ngươi! Nhâm Ngạn thiếu chút nữa thì động thủ. Nhớ tới lời dặn của sư phụ, hắn chỉ có thể nhịn xuống. Ầm. Lại một tiếng nổ, lúc này Kim Phi Giao và Nhâm Ngạn đã có chuẩn bị, lập tức tế ra pháp bảo chặn sóng xung kích và kiếm khí lại. Sau đó liền nhìn thấy một bông hoa cúc nở rộ phía sau nữ tu sĩ kia, sát khí bức người, ngay cả Kim Phi Giao và Nhâm Ngạn ở xa cũng suýt không chịu nổi mà hộc máu. Đây là không thể nào. Nhìn bông hoa cúc phía sau tu sĩ Nguyên Anh kia, Kim Phi Giao chỉ nghĩ tới một người, sửng sốt một cái, nàng đột nhiên bay tới chỗ hai tu sĩ đang đánh nhau. Ngươi làm gì vậy? Nhâm Ngạn thấy nàng tiến thẳng tới chỗ tu sĩ Nguyên Anh kịch chiến thì vội vàng lên tiếng định ngăn lại, nhưng Kim Phi Giao cũng không để ý đến hắn, tăng tốc bay qua. Nhâm Ngạn khẽ cắn môi, do dự một chút vẫn quyết định không đi theo, nhìn chằm chằm theo Kim Phi Giao, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Hắn thầm nghĩ, đây là Kim Phi Giao tự đi qua, nếu bị tu sĩ Nguyên Anh giết chết, bản thân hắn chỉ cần có thể sống trở về kể lại thì Trúc Sư Thúc cũng không có cách nào. Trên người ta có truy hồn chú, hai tu sĩ Nguyên Anh kia thế nào cũng sẽ nể mặt Đông Ngọc Hoàng Phái mà không đuổi tận giết tuyệt ta. Ngay lúc Nhâm Ngạn đang do dự, Kim Phi Giao đã phi gần tới chỗ hai tu sĩ Nguyên Anh, chỉ cách hai người này khoảng trăm trượng. Đến khoảng cách này thì nàng cũng không dám đi tiếp nữa, chỉ đứng ở đó nhìn chằm chằm bọn họ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, người thoạt nhìn tựa như nữ tử kia đúng là Hùng Thiên Khôn. Trường bào màu trắng phi thường một mạc nhưng theo mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân của hắn lại hiện ra một luồng linh khí bức người. Tóc dài đen nhanh dùng hai cây trâm đơn giản cắm lên, đơn giản đến mức cứ như không có, đa phần mái tóc là tùy ý tung bay. Làn da trắng loãng như trước, ngũ quan xinh đẹp khiến Kim Phi Giao nổi lên cảm giác ghen tị. Người này sao vẫn xinh đẹp như vậy chứ, đúng là không để cho nữ nhân một con đường sống mà. Đối thủ của hắn là một mỹ nam mắt phượng. Tuy mặc đồ hoàng kim chói mắt nhưng quả thực rất anh tuấn, duy chỉ có ánh mắt thoạt nhìn như mang theo tà khí, như một nam nhân lang thang. Nam nhân này cầm một cây gậy như ý trắng muốt, bên trên khảm không ít những hạt châu hoặc tinh thạch đủ màu đủ dạng. Theo từng cái huy gạt của tay hắn, những tinh thạch khác nhau sẽ phun ra pháp thuật khác nhau. Hắn vừa mới hô một cái, một tinh thạch màu đỏ liền thả ra ba con hỏa điểu to ba trượng, nhiệt khí nóng rực liền ập vào mặt. Kim Phi Giao đứng ngoài trăm trượng vẫn thấy tóc mình xèo một cái. Đã bị lửa lan đến đốt mất một ít, khiến nàng sợ tới mức vội vàng thả ra linh quang che phủ, tạm thời tránh né. Hùng Thiên Khôn vẫn cầm kiếm cúc sát như trước, tuy nhiên đã không phải là một thanh mà là 24 thanh. Lúc hỏa điểu vọt tới, hắn không chút hoang mang bày kiếm trận. Trong kiếm trận bay lên một đóa cúc hoa, trong nháy mắt đã bao bọc lấy hỏa điểu, cả hỏa điểu và cúc hoa đều biến thành hư vô, cùng nhau tiêu thất. Tu sĩ mắt phượng thấy hỏa điểu bị kiếm trận phá giải lại tiếp tục huy gạt cây gậy. Bảo châu lục sắc lóe lên, một mảng ánh sáng xanh lục hóa thành lá cây bay ra khỏi cây gậy, nhìn thì vô hại nhưng lại mang theo linh khí bức người đánh hướng Hùng Thiên Khôn. Hắn còn cười nói, quả nhiên lạnh nhạt, ta rất thích nữ nhân như ngươi, không cần biết ngươi thuộc môn phái nào, hôm nay ta chắc chắn phải có được ngươi. Hử? Kim Phi Giao nhìn hắn, lại nhìn Hùng Thiên Khôn, không biết phải nói gì. Chẳng lẽ người này tưởng Hùng Thiên Khôn là nữ nhân, nhất kiến chung tình cho nên muốn bá vương ngạnh thượng cung? Cường thưởng lương phái nữ tử. Còn tưởng rằng Hùng Thiên Khôn sẽ phản bác, nhưng không ngờ hắn chỉ nhếch môi, không rên một tiếng. Thần thức khống chế cúc sát kiếm trận nghênh đón bích diệt. Vì sao lại không nói? Trực tiếp nói cho đối phương biết ta là nam, đừng có dây dưa ta nữa là được. Kim Phi Giao càng nhìn càng sốt ruột, chỉ cần hiển lộ thân phận nam nhân là có thể khiến đối phương ngừng tay rồi, dù sao người thích nam giới cũng là số ít. Nhìn bộ dạng háo nữ sắc của người kia thì hẳn là không có hứng thú lớn như vậy với nam nhân được. Đúng lúc này, Hùng Thiên Khôn liếc mắt sang nhìn tên tu sĩ kết đan lớn mật không sợ chết dám chạy tới xem náo nhiệt kia một cái, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 238, cùng điên rồi. Edit, La Đít. Thấy Hùng Thiên Khôn nhìn mình, hơn nữa sắc mặt còn hơi đổi, Kim Phi Giao biết hắn nhận ra mình. Liền cười cười với hắn. Hiện tại đang chiến đấu, Hùng Thiên Khôn chỉ nhìn lướt qua liền lập tức thu hồi ánh mắt, đôi mày đẹp cau lại. Tu sĩ ánh vàng rực rỡ phía đối diện cũng nhìn thoáng qua Kim Phi Giao, sau đó khẽ hừ một tiếng khinh thường, hiển nhiên là không có hứng thú với tướng mạo Kim Phi Giao. Sự hứng thú của hắn vẫn nằm trên người Hùng Thiên Khôn, vì thế liền cười nói, mỹ nhân, ngươi dụ dỗ ta đến nơi đây thật ra cũng chỉ là muốn đoạt tính mạng ta sao? Đôi ta không có ân oán gì. Nếu ngươi là vì tài bảo thì chỉ cần làm nữ nhân của ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi cái đó. Dụ dỗ. Hóa ra là Hùng ca chủ động quyến rũ người khác. Chẳng lẽ trăm năm không gặp, hắn đã có ham thích này. Kim Phi Giao chớp mắt mấy cái, ngạc nhiên nhìn về phía Hùng Thiên Khôn. Hùng Thiên Khôn đột nhiên chớp mắt, mở miệng phun ra 12 thanh kiếm nữa, hợp thành kiếm trận 36 thanh. Kiếm trận tạo thành từ 36 thanh cúc sát kiếm phát ra tiếng rít mãnh liệt, sát khí tận trời, một đóa cúc hoa chậm rãi dâng lên từ trong kiếm trận, cao tới gần 10 trượng. Tu sĩ Mắt Phượng cũng cảm thấy sát ý bức nhân, cùng với lúc trước hoàn toàn là hai người khác nhau, nguy hiểm phi thường. Gậy Như Ý trên tay hắn chớp động quang mang bảy màu, thải quang hội tụ, một con xích mục hung tinh cao vài chục trượng liền xuất hiện trong không trung, giằng co với cúc hoa kiếm khí của Hùng Thiên Khôn. Kim Phi Giao đưa mắt liếc nhìn chung quanh một cái, sau đó xoay người liền bay nhanh ra ngoài. Đứng ở đây chỉ tổ vướng bận, hơn nữa nàng cũng không muốn bị pháp thuật đáng sợ kia lan tới gần. Trong nháy mắt công phu nàng đã vọt tới trước mặt Nhâm Ngạn, cũng không chào một tiếng mà tiếp tục rời xa thêm mấy trăm trượng. Cảm thấy khoảng cách này hẳn là ổn, Kim Phi Giao lập tức tế ra Thông Thiên Như Ý, hóa thành hai cái thuẫn lớn chắn trước người, lại đeo bảo khí bạch linh lên, sau đó thả ra một tầng linh quang che phủ, nghĩ nghĩ, cuối cùng ném cả minh quang bong bóng ra bao quanh người. Minh quang bong bóng cũng chỉ là một cái bong bóng lớn, không có linh khí mà đen phun ra nên không khiến Nhâm Ngạn chú ý. Hắn bị động tác của Kim Phi Giao dọa, cũng mau chóng lấy hết pháp bảo phòng ngự có trong người ra, phóng linh quang che phủ bảo vệ kín kẻ toàn thân. Sau đó, Nhâm Ngạn liếc nhìn Kim Phi Giao, thấy nàng nắm hai con ếch ra chắn trước người là một tấm phòng ngự cuối cùng, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hai tu sĩ Nguyên Anh phía xa. Linh thú lại còn có tác dụng này. Nhâm Ngạn nhớ đến một con linh thú cấp 4 của mình, đó là một con lăng khổng thú đáng yêu đã sớm mở thần trí, bảo hắn đem nó ra làm lá chắn thì hắn thật sự không làm được. Tuy nhiên, hắn lập tức nảy ra ý nghĩ lúc trở về sẽ nuôi mấy con thú to lớn ngu ngốc để dùng làm lá chắn hoặc để hấp dẫn sự chú ý của địch nhân. Hai người bọn họ vừa chuẩn bị xong thì cúc hoa trong kiếm trận của Hùng Thiên Khôn cũng chậm rãi mở ra, một tiên nữ do kiếm khí tạo thành cầm trường kiếm trong tay xuất hiện trong cúc hoa. Nàng lạnh mặt nhấc trường kiếm lên, dị thường tao nhã bay tới chỗ xích mục hung tinh. Tiên nữ bay tới gần xích mục hung tinh, khuôn mặt cực đẹp đột nhiên biến thành hủ thi, vẻ tao nhã lúc trước biến mất, chỉ còn lại oán khí tận trời. Âm. Tiên nữ và xích mục hung tinh va chạm, tiên nữ lập tức chém ra trăm đạo kiếm khí, còn xích mục hung tinh cũng dùng sức đấm ngực, từng vòng ánh sáng liền dũng mãnh phun ra từ miệng nó. Kiếm khí và quang đoàn giao nhau, tiếng nổ không ngừng truyền đến, chấn động Kim Phi Giao. Rẹt một tiếng, một đạo kiếm khí chém tới, trên một cái Thông Thiên Như Ý xuất hiện một khe nứt, chính là cái lần trước bị nứt còn chưa được nhuận dưỡng tốt. A, pháp bảo của ta. Kim Phi Giao sợ hãi kêu lên rồi quay đầu bỏ chạy. Một tấm chắn bằng hồng linh mộc của Nhâm Ngạn cũng bị kiếm khí chém trúng, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Sau đó, một quang đoàn lại vọt tới, đánh tan hai tầng phòng ngự của hắn, đập thẳng vào lớp linh quang che phủ cuối cùng. Đáng chết. Nhâm Ngạn gấp gáp, vội vã ném pháp bảo bản mạng Thiên Sơn đỉnh ra chắn phía trước. Một loạt tiếng nổ vang lên, Thiên Sơn đỉnh chặn được quang đoàn do xích mục hung tinh ném ra nhưng cũng bị quang đoàn này đốt cho đen xì, trực tiếp làm tâm mạch Nhâm Ngạn bị hao tổn, phun ra mấy ngụm máu tươi. Nhâm Ngạn cảm thấy mình đúng là xui tận mạng, kém may mắn đến cực điểm, nhưng lúc này không phải là thời điểm để nghĩ chuyện đó, hắn mau chóng xoay người chạy tới chỗ Kim Phi Giao. Hai người ở cùng nhau, kể cả hai gã tu sĩ Nguyên Anh kia muốn giết bọn hắn thì người chạy nhanh vẫn an toàn hơn kẻ chạy chậm. Chạy ra thật xa, rời khỏi phạm vi sóng xung kích, Kim Phi Giao mới dừng lại, đau lòng vuốt ve Thông Thiên Như Ý, thật là bi kịch, sao có thể biến thành như vậy chứ, Thông Thiên Như Ý của ta. Ngươi rốt cục là làm cái gì vậy? Vì sao công kích lúc sau lại lợi hại hơn lúc trước đến vài lần? Pháp bảo bản mạng của ta bị thương nặng rồi, ngươi định chịu trách nhiệm thế nào đây? Nhâm Ngạn đuổi theo, hùng hổ mắng. Kim Phi Giao nhướng mày, mắt lộ hung quang, gào cái gì mà gào. Bản mạng pháp bảo của ta cũng bị hủy một cái, đâu phải chỉ mình ngươi. Lại nói, đây cũng không phải do ta làm, ngươi nói ta cái gì, sát thủ ở bên kia, có bản lĩnh thì ngươi đi tìm bọn họ đi. Ta đã sớm nói không cho ngươi đi, ngươi lại cứ nhất định phải đi. Ngươi đúng là không thể làm được chuyện gì tốt. Nhâm Ngạn đau lòng muốn chết. Thiên Sơn đỉnh là pháp bảo bản mạng hắn mới luyện được chưa tới 10 năm, tiểu đỉnh vốn màu xanh hiện tại trông như một cái nồi rách đã nấu cơm trăm năm mà chưa từng được cọ rửa, dính đầy tro bụi. Ầm ĩ chết người. Không muốn đi thì quay về đi, dọc đường đi vui vẻ hòa nhã với ngươi mà ngươi còn kênh kiệu. Kim Phi Giao tức giận quát, trừng mắt nhìn hắn. Không ngờ Kim Phi Giao ngày thường cợt nhã mà nổi giận lên cũng dữ dằn, Nhâm Ngạn liền hung tợn nói, Nếu không phải sư phụ đã dặn thì ta đã sớm xử lý ngươi rồi, ngươi đã không biết cảm ơn lại còn hô to gọi nhỏ cái gì. Hừ. Kim Phi Giao hừ mũi, lạnh lùng nói, tự coi mình là quan trọng. Kể cả ngươi có truy hồn chú gì đó thì đã sao, thực sự nghĩ rằng ta không có biện pháp động thủ với ngươi sao? Ta đánh cho ngươi còn một hơi tàn rồi cho một con kiến giáp tinh ra là có thể cắn chết ngươi. Ta đã nhịn ngươi lâu rồi, hôm nay sẽ đưa tiễn ngươi. Nhâm Ngạn nghiến răng, hung tợn nói. Kim Phi Giao vuốt vuốt mặt, khinh thị nhìn hắn, ta chỉ sợ ngươi không có cơ hội xuất thủ thôi. Xuất khẩu cùng ngôn, ngươi để ta thử xem. Nhâm Ngạn hùng hổ chỉ kiếm về phía Kim Phi Giao. Đối mặt với phi kiếm đang đánh tới, Kim Phi Giao còn không buồn tránh, chỉ khẽ nói, Hùng ca, hắn chưa thể chết được. Hả? Nhâm Ngạn sửng sốt một cái, cảm thấy bụng nhói lên, một thanh trường kiếm màu vàng đã xuyên qua bụng hắn từ phía sau, máu đang tí tách theo trường kiếm chảy xuống. Sau đó lại một cơn đau ập đến, trường kiếm bị rút ra. Nhâm Ngạn ôm bụng quay lại, thấy phía sau đang đứng một người cực đẹp mặc trường bào màu trắng, chỉ là ánh mắt lạnh như băng, mặt không biểu cảm nhìn hắn. Lá gan không nhỏ, dám có ý nghĩ như vậy. Người này mở miệng nhả ra một câu, giơ tay đánh hắn một chưởng. Ầm một tiếng, Nhâm Ngạn cảm thấy xương cốt toàn thân đều gãy nát, bị một làn sóng uy áp đánh ngã xuống sâu dưới đất. Trước lúc ngất đi, trong đầu hắn chỉ lướt qua một ý nghĩ, bà ngoại nó, hóa ra là nam nhân. Tiểu Kim, người như vậy còn giữ lại làm gì, cứ giết đi là xong. Hùng Thiên không thu cúc sát kiếm lại, ánh mắt ôn nhu nhìn Kim Phi Giao. Kim Phi Giao đang băng bó vết thương cho Nhâm Ngạn, vì hắn đã bị Hùng Thiên không đánh gãy hết xương nên ngoài vết thương ở bụng, nàng còn phải nối xương cho hắn. Vì thế, chỉ trong chốc lát, Nhâm Ngạn đã bị nàng bao bọc thành một cái bánh chưng. Nghe Hùng Thiên không hỏi, Kim Phi Giao cười nói, hắn không thể chết được, trên người hắn có truy hồn chú. Nếu ngươi giết hắn thì sẽ bị trưởng môn của Đông Ngọc Hoàng Phái đuổi giết. Hơn nữa, ta còn muốn hắn làm chứng cho việc ta đã lên thuyền của Kỳ Thiên Các tới thần cấp giới. Hùng ca, sao huynh lại đến đây được, lại còn đánh nhau với người nọ nữa? Hùng Thiên không đỏ mặt, một lúc lâu sau mới nói, hắn dám đùa giỡn ta cho nên ta mới dụ hắn ra ngoại ô, định giết chết hắn. Đáng tiếc cây gậy như ý của hắn rất lợi hại, ta dùng tới 36 thanh cúc sát kiếm mà vẫn để hắn chạy mất. Lúc nãy ta nghe hắn nói thì dường như là huynh cố ý dụ dỗ hắn mà. Hơn nữa, hắn căn bản không nhìn ra huynh là nam, kể cả huynh trông có giống nữ đi chăng nữa thì không phải rõ ràng không có ngực sao? Kim Phi Giao tò mò hỏi. Thấy Hùng Thiên không đỏ mặt không nói, Kim Phi Giao đột nhiên có một phỏng đoán táo bạo, nàng nhịn không được hỏi, chẳng lẽ huynh giả dạng làm nữ nhân, cố ý dụ tu sĩ ra một chỗ rồi giết để cướp đồ? Hùng Thiên Khôn nghe vậy thì ai oán liếc nhìn Kim Phi Giao một cái rồi rời mắt đi. Không ngờ đoán lung tung mà lại đúng, Kim Phi Giao vô cùng khó hiểu, Hùng ca, huynh nghèo như vậy sao? Lại đi sát dụ nam tu sĩ, sau đó cướp bóc. Hùng Thiên Khôn ngượng ngùng cười, chúng ta tìm một chỗ rồi nói sau, không biết người kia có tìm người tới trả thù không? Được, nơi này cách Kỳ Thiên Các không xa, ta cũng không muốn tới đó sớm quá. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tìm một ngọn núi không người rồi nói chuyện. Kim Phi Giao cũng gật đầu, sau đó chuyển Nhâm Ngạn vẫn đang hôn mê lên phi thảm. Hùng Thiên Khôn cũng muốn ngồi lên chiếc phi thảm bẩn thỉu này, không muốn ngự bảo phi hành bên cạnh. Kim Phi Giao đành phải chuyển Nhâm Ngạn sang bên cạnh, để mập mạp và đại nữ biến thành nhỏ ngồi giữ, tránh cho lúc chuyển hướng bay làm hắn rơi xuống. Như vậy mới có thể dọn ra một chỗ vừa đủ cho Kim Phi Giao và Hùng Thiên Khôn ngồi. Bay khoảng 4-5 canh giờ. Bọn họ tìm được một ngọn núi không người, thấy cây cối sung xuê, phong cảnh cũng không tệ, liền quyết định tạm thời nghỉ ngơi ở đây mấy ngày. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 239, đừng dùng mỹ thuật với ta. Edit, Ladit. Hùng ca, không phải huynh dựng một quốc gia tu tiên ở địa cấp giới sao? Nghe nói địa bàn cũng không nhỏ, chiếm tới 1/3 địa giới, rốt cục là bao nhiêu giới? Ngồi bên một dòng suối nhỏ trong sơn cốc, Kim Phi Giao tò mò hỏi Hùng Thiên Khôn. Hùng Thiên Khôn ôn nhu cười, địa bàn cũng lớn, theo như cách tính của địa giới thì hiện tại ta có hơn 120 địa giới. Nếu muội nguyện ý theo ta trở về, ta sẽ tặng cho muội phần địa giới của ta. Trước khi Nam Sơn giới còn lớn như vậy, nếu là 120 giới thì sao mà quản được chứ? Kim Phi Giao xòe ngón tay ra đếm, phát hiện địa bàn này thật lớn. Đột nhiên, nàng cảm thấy không thích hợp, Hùng ca, huynh đã sớm có địa bàn lớn như vậy, vì sao còn nghèo tới mức phải chạy tới linh cấp giới sắc dụ cướp bóc chứ? Hùng Thiên Khôn nở nụ cười, một hồi lâu mới nói, chính vì địa bàn quá lớn cho nên ta mới nghèo thành như vậy. Ta không hiểu ý huynh. Kim Phi Giao nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu. Nếu muốn biết vì sao ta có nhiều địa bàn như vậy mà còn có thể nghèo thế thì hãy nói từ lúc tu vi ta bắt đầu tiến nhanh. Hùng Thiên Khôn cười nói. Đây cũng là chỗ Kim Phi Giao không nghĩ ra, Hoa Uyển Ti có thể cắn nuốt người của Quỷ Mị Sơn Trang để đề cao tu vi nhưng hậu quả cũng là chết sớm. Không biết Hùng Thiên Khôn dùng cách gì mà có thể sớm tiến giai đến Nguyên Anh Kỳ, hơn nữa có thể thấy đã là tu vi trung kỳ. Hùng Thiên Khôn bắt đầu kể từ lúc chia tay với Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nghe, lúc thì nhíu mày, lúc lại kinh hỉ, có khi lại ghen tị lẫn hâm mộ. Hóa ra đúng là Hùng Thiên Khôn đã tìm được đồng môn ở Vạn Khô Thành nhưng phụ thân hắn thì đã chết trận, hắn liền cùng mọi người gia nhập chiến tranh. Vốn là cuộc hỗn chiến giữa hai giới nhưng hắn lại thường xuyên đánh phải ma nhân. Hắn cảm thấy việc này không hề đơn giản, trong loạn thế phải không từ thủ đoạn để sinh tồn, những tu sĩ chết dưới tay hắn nhiều không đếm xuể. Tiền tài không có ai cung cấp, mọi người phải tranh đoạt cướp bóc mà sống, đồng thời dễ tăng thực lực của mình lên. Giết được càng nhiều người thì càng đoạt được nhiều thứ, Hùng Thiên Khôn ở dưới hoàn cảnh đó mà kiếm được không ít tiền. Cảnh cá lớn nuốt cá bé diễn ra chân thật ở địa cấp giới. Hùng Thiên Khôn sau cơn huyết tẩy đã tu mị thuật. Dựa vào khuôn mặt có thể khiến người khác lạc phách kia khiến cho nhiều nam tu sĩ ngoan ngoãn chịu chết dưới kiếm mình. Hắn có danh hào ma nhan ác quỷ. Trong giới tu sĩ ở địa cấp giới có truyền lưu một câu nói nếu ngươi yêu phải một nam nhân mỹ mạo, đó chính là thời khắc ngươi phải chết. Huynh còn tu mị thuật. Hiệu quả thế nào? Kim Phi Giao giật mình, người này sao lại trở nên thông minh như vậy, đã biết sử dụng sở trường của mình. Hùng Thiên không biết là Kim Phi Giao sẽ không dở cợt hắn là một nam nhân lại đi tu mị thuật để sắc dụ nam nhân khác, cho nên hắn mới kể lại cho nàng không chút giấu giếm. Muội muốn xem hiệu quả. Hùng Thiên Khôn cười nói. Dùng hắn để thử nghiệm đi. Kim Phi Giao chỉ vào Nhâm Ngạn đang ngất dưới đất, hưng trí bừng bừng nói. Được. Hùng Thiên Khôn đồng ý, đứng dậy đi đến bên cạnh Nhâm Ngạn. Hắn đưa tay rót linh lực vào người Nhâm Ngạn để hắn tỉnh lại. Dù mị thuật của hắn có cao minh cỡ nào cũng không thể hữu dụng với người đang hôn mê được. Nhâm Ngạn cảm thấy thân thể nóng lên, rên một tiếng rồi mở mắt, lập tức nhìn thấy một gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện trước mắt, trong khoảnh khắc hắn liền ngây ngẩn cả người. Hùng Thiên không thấy Nhâm Ngạn tỉnh lại liền đưa tay ra vuốt mặt hắn, ánh mắt đầy u buồn, nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm thấy còn đau không? Ta đã thương ngươi, chắc chắn trong lòng ngươi đang trách ta. Quá ái muội. Kim Phi Giao cảm thấy người toát mồ hôi, thân thể run run. Ánh mắt Hùng Thiên Khôn quá ôn nhu, quá đau thương, giống như cái bánh chưng Nhâm Ngạn chính là người hắn yêu nhất vậy. Nhâm Ngạn vừa thất thần, tim đã như bị cái gì đó đâm trúng. Hắn nhìn vào mắt Hùng Thiên Khôn, dịu dàng đáp, ta không trách ngươi, kể cả ngươi muốn giết ta cũng không hận ngươi. Có thể chết dưới tay ngươi, ta cam tâm tình nguyện. Kim Phi Giao cơ hồ lệ rơi đầy mặt, đẹp mã thì giỏi lắm sao? Phương thức giết địch như vậy cũng làm được, huynh bảo những nữ nhân có diện mạo phổ thông như ta làm sao có thể diện mà gặp người đây. Ngươi đang nói mê sảng gì vậy, đừng lộn xộn, hãy ngủ một giấc đi đã. Hùng Thiên Khôn tự hồ rất cảm động, trong mắt tràn ý cười, nhẹ nhàng sờ sờ mặt Nhâm Ngạn. Nhâm Ngạn gật đầu, nói một câu được. Rồi lại hôn mê. Sau đó Hùng Thiên Khôn đứng dậy nhìn về phía Kim Phi Giao, trong mắt tràn đầy tình cảm yêu thương, lưu quang dao động. Chậm rãi tới gần Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nắm chặt hai tay, áp chế dục vọng đang muốn trào ra trong lòng, nàng liếm môi nhìn Hùng Thiên Khôn càng ngày càng gần. Đi theo ta đi, chúng ta về địa cấp giới, ở cùng với ta, vĩnh viễn không chia lìa. Hùng Thiên Khôn vươn tay, chậm rãi tới gần Kim Phi Giao. Đột nhiên, hắn dừng lại, nhìn Kim Phi Giao phía trước lộ ra biểu cảm khó nói thành lời. A ha! Kim Phi Giao gầm lên một tiếng. Nàng đột nhiên nhảy lên, đè Hùng Thiên Khôn xuống đất. Kim Phi Giao cưỡi lên người Hùng Thiên Khôn, một luồng yêu khí màu đen khởi động khắp người nàng, ép cho Hùng Thiên Khôn không thể động đậy. Kim Phi Giao há miệng, bốn cái răng như răng hổ nhô ra, nước miếng nhỏ giọt xuống cổ hắn. Sau đó chợt nghe Kim Phi Giao nói, để ta ăn ngươi đi, đưa nguyên anh của ngươi cho ta. Hùng Thiên Khôn bị tình huống bất ngờ này làm cho choáng váng, nhất thời không biết phải nói gì. Kim Phi Giao không nói gì nhìn hắn. Vương đầu lưỡi liếm cổ hắn, Sau đó sát khí bức người nói, ngươi dùng nguyên anh mỹ vị như vậy dụ dỗ ta, không phải là để ta ăn luôn ngươi sao? Nếu trúc hư vô là hoa quả chua chua ngọt ngọt, bạch giảng trúc là bữa ăn chính thì ngươi chính là món điểm tâm ngọt. Nguyên anh tươi ngọt như thế, để ta ăn luôn đi. Cho ngươi. Hùng Thiên Khôn lăng lăng nói. Kim Phi Giao lập tức không nói hai lời, há miệng căng vào cổ hắn, răng nanh lạnh lẽo vừa chạm vào làn da Hùng Thiên Khôn, đột nhiên bên tai hai người truyền đến một tiếng trống giận trầm thấp, tỉnh. Kim Phi Giao và Hùng Thiên Khôn đồng thời sửng sốt, lập tức tỉnh táo lại. Hùng Thiên Khôn thu hồi mị thuật, yêu khí màu đen sau lưng Kim Phi Giao cũng lùi lại về trong cơ thể. Nhìn tư thế của mình, Kim Phi Giao nhất thời nhớ ra vừa rồi suýt nữa thì mình không khống chế được, trí nhớ không biến mất, nàng vẫn nhớ nhất thanh nhị sở chuyện vừa xảy ra. Sao lại thế này? Vừa rồi ta suýt nữa đã ăn Hùng ca, mà lại chuẩn bị ăn cả thịt chứ không chỉ là nguyên anh. Kim Phi Giao sau một lúc rối loạn liền đánh mắt sang nhìn Hùng Thiên Khôn. Hùng Thiên Khôn đang nằm ngửa trên đất cũng phản ứng lại, lúc này mới ý thức được khi nãy mình đã gặp nguy cơ lớn thế nào. Hắn chỉ thử dùng chút mị thuật với Kim Phi Giao, tại sao lại làm nàng xảy ra dị biến như vậy? Hơn nữa, sát khí làm người ta không thể động đậy vừa rồi rốt cục là gì? Hắn không tự chủ sờ sờ lên chỗ vừa bị răng nanh của Kim Phi Giao chạm vào, trên tay lập tức ẩm ướt, hắn giơ tay ra, cả tay toàn là máu. Chỉ nhẹ nhàng chạm vào mà thân thể nguyên anh kỳ của hắn đã bị nàng dễ dàng cắn rách. Phi Giao, rốt cục là thế nào? Trên tay Hùng Thiên Khôn ướt đẫm máu, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Kim Phi Giao, hai người nhất thời không ai nói gì. Không khí này quá ngượng ngập, Kim Phi Giao đột nhiên biểu môi nói, Hùng ca, huynh lại dám dùng mị thuật với ta, thật sự quá xấu xa. Vốn định cắn huynh một cái coi như trừng phạt, hừ. Thấy Hùng Thiên Khôn vẫn không phản ứng, Kim Phi Giao rời khỏi người hắn. Khoanh tay hung dữ nói, nếu huynh dạy ta mị thuật đó thì ta sẽ tha thứ cho huynh. Phục. Hùng Thiên Khôn ngồi dưới đất, che miệng mà cười. Sau khi cười xong mới phát hiện bàn tay hắn dùng để che miệng chính là bàn tay dính máu kia, lúc này máu đã dính cả lên mặt. Là ta không tốt, không kịp thời thu hồi mị thuật, muội cắn ta là đúng. Có điều, mị thuật mà ta tu luyện có yêu cầu rất cao, muội không học được đâu. Hùng Thiên Khôn thở phào một hơi trong lòng, thật tốt quá. Không khí xấu hổ cứ như thế bị hóa giải. Kim Phi Giao nhướng mày, không phục nói, vì sao không được? Ta học cái gì cũng nhanh, không gì là không học được cả. Hùng Thiên Khôn ngượng ngùng nói, tướng mạo, yêu cầu rất cao. Huynh nói ta xấu xí, ngay cả mỹ thuật cũng không học được. Kim Phi Giao nhìn hắn, đây là cách giải thích gì chứ, thật là đáng đánh. Không phải, ta không có ý đó. Nếu không có điều kiện gì thì ai cũng có thể học, vậy không phải là việc giết người sẽ vô cùng dễ dàng sao? Hùng Thiên Khôn đứng lên, phủi bụi trên người, cười nói. Xì, ta không quá hứng thú với mỹ thuật này, không dạy thì thôi. Kim Phi Giao mất hứng hừ một tiếng, không khí xấu hổ giữa hai người cứ thế biến mất. Kim Phi Giao âm thầm cảm thấy may mắn, Hùng Thiên Khôn vẫn là người dễ bị đánh lạc hướng, nếu không việc bản thân ăn người thật khó mà nói cho rõ. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu cứ tiếp tục như vậy, bản thân sẽ có ngày lục thân không nhận, gặp cái gì ăn cái đó mất. Hùng Thiên Khôn mỉm cười, lại nhỏ giọng lầu bầu, đa tạ, nếu không phải nhờ tiếng quát vừa rồi của ngươi, có thể ta đã chết rồi. Tạm dừng một lát, hắn lại nói, ta biết, chỉ là nhất thời sơ sẩy, sau này sẽ không xảy ra nữa. Không biết Hùng Thiên Khôn đang nói chuyện với ai, hắn lặng lẽ như thế nửa ngày, đột nhiên biến sắc. Thanh âm tự nhiên cao lên, ngươi nói thật. Hử? Kim Phi Giao đang ngồi trên một tảng đá, để làm cho trái tim thoải mái một chút, dù không đói bụng nàng vẫn lấy một yêu đan cho vào miệng. Nghe thấy tiếng Hùng Thiên Khôn, nàng tò mò nhìn hắn hỏi, Hùng ca, ta từ nãy không nói gì nha, huynh hỏi cái gì? Không có gì. Hùng Thiên Khôn vội vàng lắc đầu. U. Kim Phi Giao lên tiếng, lại tiếp tục cắn yêu đan. Hùng Thiên Khôn do dự một chút, đột nhiên hỏi, Phi Giao, muội có từng luyện công pháp kỳ quái gì, hoặc là gặp phải yêu thú quái dị gì không? Khù! Hắn vừa nói xong, Kim Phi Giao suýt chút nữa thì nuốt chửng yêu đan. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 240, bao nuôi ngươi. Edit, Ladit. Kim Phi Giao chớp mắt mấy cái, sờ sờ tóc, vô tội nói, không có. Ta chưa từng học công pháp gì kỳ quái. Mà yêu thú thì căn bản là làm gì có yêu thú nào trong bình thường, con nào mà chẳng kỳ quái. ví dụ như loại yêu thú mà cái gì cũng ăn. Hùng Thiên Khôn nhíu mày hỏi tiếp. Không có, không có, cho tới bây giờ ta chưa từng gặp yêu thú nào ăn nhiều hơn lợn cả, mà lợn thì hẳn là không thể xem như yêu thú được. Hùng ca, sao huynh chỉ hỏi chuyện của ta vậy, vừa rồi huynh còn chưa kể xong mà, tu vi của huynh là sao? Kim Phi Giao nhanh chóng khoát tay, sau đó nghiêng đầu, chuyển đề tài. Hùng Thiên Khôn nhìn nàng, nhìn nụ cười chột dạ ngây ngô của nàng, cuối cùng hắn bình tĩnh nói, tu vi tăng nhanh như vậy là vì có chút kỳ ngộ. A, à, thật may mắn, vậy sau đó thì sao? Kim Phi Giao hâm mộ gật đầu. Không có gì. Sau đó ta liền vào Nguyên Anh Kỳ, ở địa cấp giới không còn ai dám trêu chọc ta. Hùng Thiên Khôn khôi phục vẻ tươi cười vốn có. Kim Phi Giao không nói gì nhìn hắn, người này không muốn nói. Đúng rồi, vừa rồi dường như có thanh âm hét lớn một tiếng, nghe qua như tiếng của một lão nhân, đó là ai? Muội nhìn gì vậy? Thấy Kim Phi Giao đảo mắt nhìn chung quanh, Hùng Thiên Khôn mang bí mật trong người cũng có chút chột dạ hỏi. Kim Phi Giao vuốt mặt, vẻ mặt mông lung hỏi, ta vừa rồi nghe thấy tiếng một lão nhân gầm lên, hẳn là không phải nghe nhầm, có khả năng có người ẩn nấp chung quanh. Để an toàn, vẫn nên cẩn thận tìm xem, nhưng ta dùng thần thức tìm thì lại không phát hiện gì cả. Hùng Thiên Khôn nói, chắc chắn là muội nghe nhầm, lúc đó không phải muội cũng thần trí mơ hồ sao? Có thể là ràng buộc gì đó trong lòng, vào lúc muội phạm sai lầm sẽ ngăn trở muội. Nhìn Hùng Thiên Khôn nói dối đến mặt đỏ tai hồng, đến ngốc tử cũng nhận ra, Kim Phi Giao thở dài một tiếng. Quên đi, ai cũng có bí mật, cứ để hắn cất giấu gì. Kim Phi Giao không đề cập đến thanh âm thần bí kia nữa mà hỏi xem có phải hắn chuyên môn đến linh cấp giới cướp bóc không. Chuyện này không cần giấu giếm, Hùng Thiên Khôn liền một năm một mười nói hết ra, Kim Phi Giao nghe mà trợn mắt há mồm. Hóa ra Hùng Thiên Khôn ở địa cấp giới được liên minh 37 môn phái của linh cấp giới coi trọng, đứng sau hỗ trợ hắn đoạt 1/3 địa bàn địa cấp giới. Nhưng trong số địa bàn này thì ngoài ba giới hắn tự chiếm thì những cái khác đều bị bọn họ chia nhau. Bọn họ đồng ý mỗi năm cung cấp cho một phần linh thạch và tài liệu cho hắn coi như thù lao. Nhưng số địa bàn đó bây giờ vẫn nằm trên danh nghĩa Hùng Thiên Khôn, xem như một tu tiên quốc hoàn chỉnh. Nhìn từ ngoài vào thì trung tâm chính là nơi ở của Hùng Thiên Khôn, vì vậy chuyện gì cũng phải báo qua hắn, nhưng thực quyền lại nằm ở từng môn phái. Hắn cũng có môn phái của riêng mình, chỉ là chưa phát triển hưng vượng mà thôi. Lần này Hùng Thiên Khôn đến linh cấp giới chủ yếu là để thu khoản phí dụng kia, còn cướp bóc chỉ là tiện đường thì giết vài con dê béo. Kim Phi Giao cảm thấy rất khó hiểu. Bọn họ đã nói cứ 10 năm lại cho huynh một khoản, tức là cứ việc ngồi ở địa cấp giới mà nhận đồ, vậy thì sao huynh lại phải chạy tới đây đi từng nhà để thu? Chính huynh cũng có hẳn ba giới, chẳng lẽ không giới nào có được một mỏ quặng linh thạch hạ phẩm? Linh thạch cũng có 6 mỏ, trong đó 2 mỏ là có sản lượng khá, còn 4 mỏ còn lại chỉ bình thường. Muội cũng biết sản lượng linh thạch ở địa cấp giới không cao mà, nếu không thì năm đó muội cũng không đến nổi ngay cái túi trữ vật cũng không mua được. Hùng Thiên Khôn bất đắc dĩ nói. Kim Phi Giao chết miệng, chuyện từ bao giờ rồi còn nói lại. Hùng Thiên Khôn cười cười, Kim Khôn môn của ta giờ riêng đệ tử luyện khí kỳ đã có hơn 4.000 người. Trúc cơ cũng hơn 600. Kết đan thì không tính. Chỉ riêng tiêu phí hàng năm cho đệ tử luyện khí và trúc cơ đã là một khoản lớn. Mỗi đệ tử luyện khí kỳ 2 khối linh thạch một tháng, trúc cơ một năm cũng gần 100 khối linh thạch. Tuy không nhiều nhưng với số lượng người lớn thì cũng khó đảm đương. Ngừng một lát, hắn lại nói tiếp, hơn nữa, giữa các thế lực ở địa cấp giới vẫn còn rất nhiều tranh chấp, thường xuyên có cảnh địa bàn này hôm nay ngươi chiếm, mai lại bị người đoạt đi, cho nên những thứ được bàn bạc trước luôn luôn không thể thu lại được. Gần 10 năm nay mới được hòa bình hơn, nhưng các môn phái linh cấp giới còn đang phải chuẩn bị, có thể hết năm nay mới có thể phái đệ tử xuống địa cấp giới để tiếp nhận công việc, đến lúc đó mới đưa linh thạch được. Mà lúc này môn phái đã không đủ linh thạch nữa, nếu không tới tận đây đòi thì không thể duy trì được. Ta không thể đơn phương độc mã được, như thế làm sao có thể đối kháng được với sự sắp xếp, phân công của linh cấp giới. Tính ra cũng chưa đến 20 vạn linh thạch hạ phẩm, sao huynh lại nghèo thành như vậy? Có phải là không kinh doanh không? Từ từ đã, huynh vừa mới nói gì? Kim Khôn môn. Kim Phi Giao đột nhiên chú ý tới tên môn phái mà hắn nói sao cảm thấy nghe quen quen tai. Thấy Kim Phi Giao chú ý đến tên môn phái, Hùng Thiên Khôn có chút ngượng ngùng nói, đó là tên ghép của hai chúng ta cảm thấy rất hay nên đã dùng làm tên môn phái. Phái này có một nửa là của muội, ta dành riêng cho muội một ngọn núi có linh khí nồng đậm nhất, không cho ai xây động phủ trên đó. Sau này muội có thể trở về bất cứ lúc nào, muội muốn quản lý môn phái ta cũng cho muội quản, nếu không muốn quản thì cứ ở đó tự tại qua ngày cũng được. Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, ý kiến này cũng không tệ, như vậy bản thân ta cũng có một đường lui. Nếu bị người đuổi giết không có chỗ trốn sẽ lặng lẽ trốn vào Kim Khôn Môn. Bằng vào quan hệ của ta với Hùng Thiên Khôn, chắc chắn hắn sẽ che giấu cho ta, không ai có thể ngờ rằng ta lại trốn ở đó. Nghĩ một lát, Kim Phi Giao cảm thấy hứng thú, hỏi lại một hồi, có thế mới phát hiện Kim Khôn Môn của Hùng Thiên Khôn thật sự quá nghèo. Lúc hắn đi thì trong môn phái chỉ còn hơn 30 vạn linh thạch hạ phẩm, nếu một năm sau hắn không quay về thì có khả năng môn phái phải đóng cửa. Tuy hắn cướp được không ít pháp bảo nhưng lại không thể biến thành linh thạch để dùng, còn cần phải tìm cửa hàng ở linh cấp giới để đổi thành linh thạch. Ở địa cấp giới ngay một thành trấn lớn cũng không có, chỉ có một ít giao dịch nhỏ lẻ, mang đồ đến đó cũng không được bao nhiêu. Đợi sau này địa giới ổn định là có thể mở cửa hàng, khai thác mỏ, điệp sát yêu thú, cuộc sống sẽ không còn khổ sở nữa. Chủ yếu là hiện tại đang trong giai đoạn bắt đầu phát triển. Nếu sau này muốn kiếm nhiều tiền thì phải thừa dịp những môn phái kia còn chưa bắt đầu phân công công tác mà nhanh chóng tạo ra một thành thị lớn, giống như thành Lạc Tiên vậy, chỉ riêng việc thu phí vào thành cũng có thể kiếm được không ít rồi. Những việc này đều cần có linh thạch, mà thứ Hùng Thiên không thiếu nhất lại chính là linh thạch, bảo sao hắn lại chuyên dụ tu sĩ ra để giết, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không buông tha, không sợ mất cái mạng nhỏ của mình. Vì thế, Kim Phi Giao một mình ngồi một bên, cắn ngón tay suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nàng đứng lên. Vọt tới trước mặt Nhâm Ngạn cẩn thận kiểm tra một phen, xác định hắn không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn. Nhưng nàng vẫn lo lắng, lấy thập nhị yêu linh trận ra bày, ném Nhâm Ngạn vào trong cấm chế, lại để Mập Mạp và Đại Nữ coi chừng hắn. Cuối cùng, Kim Phi Giao đặt Cảnh Thiên Huyễn Bồn xuống đất, kéo Hùng Thiên không còn đang mờ mịt vụt tiến vào trong Cảnh Thiên Huyễn Bồn. Kim Phi Giao đã quen, vừa vào trong liền dùng linh lực để làm mình lơ lửng phía trên linh thạch, còn Hùng Thiên Khôn thì bị sụt xuống đống linh thạch đến quá gối. Đây là cái gì? Linh thạch hạ phẩm đầy đất khiến Hùng Thiên Khôn hoa mắt. Hắn ngạc nhiên nhìn bốn phía, chỗ này không phải là giới tử cảnh vực chứ. Lại còn cả linh thạch cao qua gối nữa, rốt cục ở đây có bao nhiêu linh thạch hắn cũng không tính được. Kim Phi Giao vốc một vốc linh thạch lên, cười nói với Hùng Thiên Khôn, cái giới tử cảnh vực này ta đặt tên là Cảnh Thiên Huyễn Bồn, là ta mua rẻ của một lão nhân ở thành Lạc Tiên. Vốn nó bị hỏng không dùng được. Ta đánh bậy đánh bạ tu sửa mà lại thành công, chỉ là không có đất đai, không thể trồng linh thảo. Mặt đất vốn là cát nhưng hiện tại đã bị hủy rồi, không còn một hạt nào cả. Nhưng linh thạch thì nhiều, chỗ linh thạch này hẳn là đủ để môn phái của huynh dùng vài năm. Muội có ý gì? Hùng Thiên Khôn phục hồi tinh thần, nghi hoặc hỏi. Không phải huynh nói một nửa Kim Khôn Môn là của ta sao? Ta tự nhiên không thể đứng nhìn nó đóng cửa. Vút lên số linh thạch đã từng khiến mình hưng phấn, Kim Phi Giao cười nói, cái chậu này, và cả linh thạch bên trong nó, huynh hãy cầm đi đi. Về Kim Khôn Môn, xây một đại thành không thua gì thành Lạc Tiên trước đây, chúng ta cũng thu phí vào thành, cũng cho thuê đất, để đệ tử được ăn ngon một chút, mặc tương tất một chút. Thực lực càng mạnh càng dễ dàng chiêu đệ tử. Không được, ta không thể lấy đồ của muội, như vậy ta sao có thể là nam nhân được. Hùng Thiên Khôn thu lại nụ cười. Dị thường nghiêm túc nói. Hắn đúng là rất cần linh thạch, có số linh thạch này thì chỉ vài năm là hắn có thể xây dựng một tòa thành không thua gì thành Lạc Tiên, môn phái cũng có thể phồn hoa, không cần lo lắng chuyện không có linh thạch để chi tiêu. Nhưng, đây là đồ của Kim Phi Giao, hắn sao có thể lấy đi được. Kim Phi Giao nhìn linh thạch trên tay, không chút để ý nói, mà ta cầm cũng vô dụng, mua bán ở linh cấp giới đều phải dùng linh thạch trung phẩm. Linh thạch hạ phẩm cơ hồ đều chỉ có phàm nhân dùng. Có nhiều linh thạch như vậy cũng chỉ có thể mua một ít linh thảo rác rưởi, rốt cục vẫn là cùng quỷ. Vấn đề này Hùng Thiên Khôn lúc đi đến linh cấp giới cũng đã phát hiện ra. Linh thạch hạ phẩm ở đây là không đáng giá, người người mở miệng mua bán đều đòi linh thạch trung phẩm. Hắn là một doanh nhân ở một giới mà đi đến đây cũng giống như kẻ ăn mày. Không đúng, hắn ở địa cấp giới cũng là kẻ nghèo hèn, chỉ có điều là không ai biết mà thôi. Thấy hắn còn mâu thuẫn, Kim Phi Giao cũng không hối thúc. Chỉ cười nói, mà ta cũng không cho không đâu, ngọn núi kia phải giữ cho ta. Sau này ta cũng muốn làm sư tổ, thật là uy phong nha. Môn phái có tên ta nếu không thể trở thành đại phái nổi danh thì còn ý nghĩa gì nữa. Dù sao, nếu huynh không lấy thì số linh thạch này cũng chỉ ném ở trong này tích bụi thôi. Đây là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập làm một được. Hùng Thiên Khôn vẫn lắc đầu. Huynh vẫn nên suy nghĩ lại đi, ta nghĩ một lát nữa huynh sẽ nghĩ thông thôi. Hơn nữa, ta có khả năng sau này sẽ chạy nạn về, đến lúc đó không được đuổi ta đi. Kim Phi Giao quyết tâm đưa linh thạch cho hắn, dù sao nàng cầm cũng vô dụng, mấy cái túi trữ vật đựng đầy linh thạch hạ phẩm bên người nàng cũng chưa bao giờ được dùng tới. Hùng Thiên Khôn bay lên mặt linh thạch, chậm rãi đi bộ trên đó, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, hắn dừng bước hỏi, muội có pháp quyết gì muốn học, hoặc là có gì không hiểu về mặt pháp thuật không? Hả? Kim Phi Giao chớp mắt mấy cái, hắn lại vì để không vướng mắc lương tâm mà cho ta ưu việt như vậy, rốt cục là kỳ ngộ gì a? À?